thời không lữ xá của ta 36 chương 340 ta cho ngươi làm gối ta đưa các ngươi trở về đi thôi. Trình Thu Nhã nói. A Trình Vân sững sờ. Tuổi còn trẻ lỗ tai không dễ xài. Trình Thu Nhã cau mày. Tỷ tỷ đại nhân uy nghiêm mười phần. Lại lặp lại nói. Ta nói. Ta đưa các ngươi. Ăn Tết các ngươi ngồi xe không tiện lắm. Có cái gì không tiện? Trình Vân Lăng nói. Nhiều người, hơn nữa ngươi còn mang theo chỉ sủng vật, có thời điểm xe buýt là không cho sủng vật lên xe. Ha, ta cho tài xế thật tốt nói một chút, phần lớn tình huống tài xế đều sẽ đáp ứng. Trình Vân bĩu môi, xa như vậy đây, đưa cái gì đưa không xa, ta còn có thể chạy về đến ăn cơm chưa? Ngươi không lên núi cho lão nhân chúc Tết sao? Liên Tâm sẽ giúp ta bái. Đúng không? Liên Tâm. Trình Thu Nhã cúi đầu nhìn về phía bên cạnh Trình Liên Tâm. U, V, Quy, Quy, Mơ. Trình Liên Tâm thật lòng gật đầu. Hay là thôi đi. Trình Vân có chút bất đắc dĩ. Ngươi lái xe một đi một về tiền dầu đều so với vé xe quý giá. Còn rất phiền phức. Chúng ta ngồi xe rất thuận tiện. Cái kia nếu là tài xế không cho ngươi sủng vật lên xe làm sao bây giờ? Ô, Tiểu La Lị đối với nàng trợn mắt nhìn. Ngạch Trang trong bao lén lúc mang đi tới chứ. Trình Vân bất đắc dĩ tùy tiện biên cái giải thích. Nhiều phiền phức ít nói nhảm rồi. Trình Thu Nhã đại khí khoát tay áo một cái cau mày đi ra ngoài. Trình Vân chỉ được bất đắc dĩ đi theo. Những người khác cũng cùng sau lưng bọn họ. Trình Liên Tâm vừa đi vừa nói. Đường Thúc, ta qua Tết muốn tới tìm ngươi cùng Yên Yên cô cô chơi. Còn có Tiểu La Lịa. Còn có An A Di. Trình Vân gật đầu. Kéo thật dài âm cuối nói rằng. Tốt đúng rồi, không bằng ngươi cùng An A Di kết hôn đi. Ngươi cùng An A Di sau khi kết hôn. Ta là có thể thường thường đi tìm An A Di chơi. An A Di cũng sẽ không chạy mất rồi. Tiểu nha đầu đàng hoàng chỉnh trọng tính toán. Còn đối Trình Vân bày ra kiến nghị thương lượng ngữ khí. Đi tới Trình Thu Nhã bên cạnh xe. Phùng Ngọc Gia lại nói với Trình Vân. Tam cả. Qua vài ngày ta trên Cẩm Quan tìm đến ngươi chơi. Tốt, ta làm cho ngươi ăn ngon. Trình Vân vui vẻ đáp ứng. Ngọc Gia tỷ, các ngươi lớp 12 hẳn là muốn sớm khai giảng chứ? Trình Yên tay kéo cửa xe đột nhiên hỏi. U, V, G, W, W, M. Trọn vẹn không biết mình đã xúc phạm đại ma vương. Phùng Thỏ Trắng nhỏ ngây thơ gật đầu nói. Lại nói. Mùng 10 mới khai giảng. Còn có chừng mấy ngày có thể chơi đây. Như vậy à? Trình Yên hờ hứng gật gù. Còn có chừng mấy ngày có thể chơi, ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi. Không ngừng này chừng mấy ngày. Đón lấy ngươi cuối tuần đan hưu. Thời gian nghỉ trưa. Thậm chí buổi tối tắt đèn sau cùng các bạn cùng phòng nói chuyện phiếm thời gian đều đem bị một tấm lại một tấm bài thi chiếm đầy. Trình Yên trong lòng nghĩ như vậy. Trên mặt lại không chút biến sắc. Tiếp đó, Phùng Ngọc Gia tiếp tục cùng Trình Vân ước định thời gian. Trình Vân đại bá các căn dặn để Trình Vân dành thời gian tìm người bạn gái mang về. Tự nhiên là bị Trình Vân như gió thoảng bên tai rồi. Đột nhiên, một tiếng sáo trúc vang lên. Trình Thu Nhã đưa tay trống ở chỗ điều khiển trên cửa sổ. Đầu cũng lộ ra ngoài. Ngáp dài nhìn về phía Trình Vân. Ôn nhu tống biệt làm xong không có à, gần như cũng nên đi rồi chứ? Trình Vân cười cợt. Đối với những khác người phất phất tay. Lúc này mới kéo mở cửa xe ngồi lên. Trình Thu Nhã rất nhanh nổ máy xe hướng về trước mở ra. Nàng còn liếc mắt đều ngồi ở ghế sau hai người một thú. Lại liếc mắt trống giống ghế phụ. Thở dài nói. Xe ta đây từ khi mua được sau. Ghế phụ liền không ngồi quá gì tính. Vốn đang hy vọng ngươi mở cho ta khai quang đây. Trình Vân một mặt không nói gì. Không bao lâu, Trình Yên liền rủi rủi con mắt, có chút buồn ngủ. Tiểu La Lị thấy thế cũng rối ra móng vuốt nhỏ rủi rủi con mắt, ở Trình Vân hai chân trên chậm rãi xoay người, ngáp dài. Các ngươi đều ngủ không ngon sao? Trình Vân hỏi. U, V, G, W, W, M. Trình Yên nhàn nhạt gật gật đầu. Nàng không quá quen thuộc cùng người khác đồng thời ngủ. Sở dĩ Đường Yêu Yêu bạn học mỗi lần vu vạ nàng trên giường, nàng đều rất muốn đánh nàng một trận. Mà ở quê nhà bởi vì gian phòng căng thẳng, nàng vẫn là cùng Trình Thu Nhã Phùng Ngọc Gia đồng thời ngủ. Tiểu La Lị lại có chút không cao hứng nhìn chăm chú Trình Vân một mắt, còn không phải ngươi con này nhân loại. Sáng sớm đem bản vương làm tỉnh lại. Lẽ nào ngươi không biết bản vương còn đang dài thân thể, cần đầy đủ giấc ngủ sao? Trình Vân cúi đầu bất đắc dĩ liếc nhìn Tiểu La Lị. Sau đó nói, ở trên xe ngủ một giấc đi, ta cho ngươi làm gối. Được. Một đạo lành lạnh êm tai âm thanh truyền đến. Trình Vân lập tức sững sờ. Trời ạ, Lỗ Tiểu La Lị sẽ nói rồi không đúng, là Trình Yên âm thanh. Trình Vân quay đầu. Tiểu La Lị cũng quay đầu sững sờ nhìn về phía Trình Yên. Một lát sau lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trình Vân. Lại bắt đầu có chút hoài nghi tự mình rồi. Nó thế nào cảm giác? Con này nhân loại câu nói mới vừa rồi kia là nói với nó đây. Lẽ nào nó lầm rồi? Trình Vân rất nhanh lộ ra một vệt nụ cười. Vỗ vỗ vai. Không muốn hiểm bờ vai của ta cứng liền được rồi. Trình Yên lại ngáp một cái, không có về hắn. Tiểu La Lị tắc dùng móng vuốt nhỏ ấm ấm Trình Vân trên đùi thịt. Thật lòng cảm thụ. Nơi này tuy rằng cũng có chút cứng, nhưng phỏng chừng sánh vai vai mềm mại hơn nhiều. Nó ngẩng đầu lên liếc mắt Trình Vân vai. Trong chốc lát, Trình Yên liền tựa ở Trình Vân trên bả vai ngủ say. Nàng mái tóc dài tự nhiên buông xuống, theo xe sóc này lay động mà trái phải lắc lư. Đồng thời mặt của nàng cũng ở Trình Vân trên bả vai lăn qua lăn lại. Nhiều lần kém chút theo Trình Vân trên bả vai rớt xuống. Nàng lại rất nhanh điều chỉnh tư thế, ngoan cường một lần nữa tìm đúng rồi vị trí. Xe hơn một giờ Trình, bọn họ liền đến Cẩm Quan. Trình Vân đánh thức Trình Yên, lại đánh thức Tiểu La Lị. Một người một thú còn buồn ngủ ngẩng đầu lên, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bọn họ đã đến cửa khách sạn rồi. Trình Vân nói với Trình Thu Nhã, nếu không đi vào ngồi một chút. Trình Thu Nhã do dự chút, vẫn là lắc đầu nói, quên đi, ta còn chạy về đi ăn cơm trưa đây. Ta nơi này cũng có bữa trưa, cho ta giữ lại qua mấy ngày lại đây ăn. Được rồi. Trình Vân liền xuống xe, theo trong cúp xe lấy ra hành lý. Cùng Trình Yên, Tiểu La Lị sóng vai đứng ở rìa đường, nhìn theo Trình Thu Nhã quay đầu rời đi. Bọn họ mới vừa xoay người, nghe thấy động tĩnh, ăn nữ hiệp liền mở ra cửa kính. Phụt. Trở về rồi biết rõ còn hỏi. Cuối cùng không cần ăn nữa. Tiểu Du cô nương cùng sức sẹo. Cái kia ai làm cơm rồi? Ăn nữ hiệp thở phào ra một hơi. Nàng cũng không phải một cách ăn không được khẩu người. Chỉ là hơn nửa năm này đến khẩu vị đã bị Trình Vân nuôi đi ra. Mà Du điểm tiểu cô nương cùng tiểu pháp sư tay nghề cũng xác thực một lời khó nói hết. Này, ta ở chỗ này đây. Tiểu pháp sư âm thanh theo sau lưng nàng bốc lên, hắn có chút không cao hứng. Trình Yên nhìn một chút hai người bọn họ, lại hỏi, Du điểm tỷ đây còn đang ngủ đây. Làm sao nàng lại làm sao sao? Trình Yên chớp mắt có chút bận tâm. Ngạch, tiểu pháp sư biểu tình có chút lúng túng, có chút chột dạ nói. Không chuyện gì. Nàng chính là hai ngày nay so sánh yêu ngủ. Bởi vì một năm kế sách ở chỗ xuân mà, cho nên nàng muốn nhiều ngủ một giấc, dưỡng cho tốt tinh thần. Quá rồi, hai ngày nay là tốt rồi. Ngươi tại sao không nói nàng ở ngủ đông đây? Khặc khặc. Tiểu pháp sư suy nghĩ. Ta cũng không thể nói ta đem nàng cho làm mê muội mê chứ. Ngươi nghe thấy ghê gớm, đánh chết ta. Thời không lữ xá của ta. 36 chương 341 Thuận Phong mới là tình yêu chân thành. Đã ăn cơm chưa? Du điểm tiểu cô nương lại ngáp một cái. Trong mắt nàng nước nước nhuận nhuận. Con mắt chu vi cũng là đỏ đỏ. Tựa hồ cũng ngủ sưng lên. Nhưng tiểu cô nương còn gắng gượng đứng lên tới thu thập trên bàn bát đũa. Mấy người vội vã ngăn lại nàng. Cuối cùng là Trình Yên cùng tiểu pháp sư đi lên lầu rửa chén. Du điểm tiểu cô nương tiếp tục trở về phòng ngủ. Mà Trình Vân, ăn nữ hiệp cùng tiểu La Lị tắc chờ ở quầy lễ tân. Ăn nữ hiệp nhìn đúng thời cơ tiến vào quầy lễ tân, lại mở ra một ván bài vị. Trình Vân tắc ngồi bên người nàng nhìn. Tiểu La Lị tẻ nhạt bên dưới cũng ngồi xổm ở chuột bên cạnh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm trong máy vi tính hình ảnh. Từ khi mấy ngày trước cư ăn nữ hiệp tự xưng tìm tới một loại nào đó bí quyết sau, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng cũng đã ở đại sư đẳng cấp trên đánh tới hơn, nhưng khoảng cách mạnh nhất vương giả vẫn như cũ có một khoảng cách. Ăn nữ hiệp lời thề son sắt bảo đảm chính mình chẳng bao lâu nữa liền có thể đánh tới vương giả. Trình Vân ở bên cạnh nhìn nàng đánh một ván. Nàng lần này không đi lên đường, mà là chọn cái gây bắn trúng đơn. Liền đối tuyến quá trình mà nói, để Trình Vân tìm tới một loại trước đây nhìn những kia chủ bá dùng người mới hào ngược món ăn cảm giác. Nhưng đối diện cũng là một cách đại sư. Trình Vân phát hiện ăn nữ hiệp đấu pháp cùng trước đây khác biệt không lớn. Vẫn như cũ là biến thái năng lực phản ứng, siêu cường đi vị, còn có các loại mở ra kịch bản gốc đều không thể làm được dự phán. Thậm chí nàng có thời điểm đột nhiên trượt động đẩy chuột, đè mấy cái phím tốc độ để Trình Vân nhìn đều không thấy rõ. Còn đối với nhà lại như là chuyên môn đụng lên đến hấp thu thương tổn của nàng giống như, ngăn ngắn mấy phút sẽ đưa một máu. Ăn nữ hiệp một bộ năng lực nhanh như tia chớp giết hắn sau, hắn còn phát tới liên tiếp màu đỏ tươi dấu chấm hỏi. Tiếp đó, Trình Vân phát hiện ăn nữ hiệp đấu pháp hèn mọn rất nhiều. Không biết là cùng cái nào chủ bá học. Các loại tao xáo lộ bắt người đầu nhặt đầu người. Đồng thời nàng trợ giúp cái khác đường cùng giã khu ý thức cũng mạnh hơn rất nhiều. Bắt đầu học dẫn sắt toàn đội hướng đi thắng lợi. Không còn chấp nhất với một đường đục xuyên rồi. Trình Vân ở bên cạnh nhìn ra líu lưới không ngớt. Ăn nữ hiệp rất nhiều thao tác là tại chức nghiệp trên trận đấu cũng rất khó nhìn thấy. Bất quá những này đối với nàng tới nói có lẽ chỉ là trò trẻ con đi. Nếu là đổi ở trước đây, Trình Vân nếu như còn muốn chơi game, hắn là có thể cùng ăn nữ hiệp mở đen. Quá mức ôm ăn nữ hiệp bắp đùi. Nhưng hiện tại ăn nữ hiệp xứng đôi đến đối thủ đẳng cấp càng ngày càng cao. Trình Vân đã không có cùng nàng cùng nhau chơi đùa thực lực rồi. Cũng còn tốt hắn cai trò chơi rất lâu, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ trưởng gia đại nhân tôn nghiêm. Không bao lâu tiểu pháp sư cũng chạy đến quầy lễ tân, nhàn nhạt nhìn ăn nữ hiệp chơi ra me. Không tới 20 phút, ăn nữ hiệp đã mười mấy liền giết. Làm đối diện bốn người ở giã khu bọc đánh nàng còn bị nàng cầm xong giết sau đó thong dong sau khi rời đi. Đối diện lựa chọn đầu hàng. Ăn nữ hiệp thả xuống chuột, lắc lắc đầu quá yếu, những người này quá yếu rồi. Trình Vân. Lúc này Trình Vân lại đối với màn hình dơ dơ lên đầu, có ngươi thêm ngươi bạn tốt. Ăn nữ hiệp trực tiếp điểm từ chối, liền liền nói, không thêm quá thức ăn, không thêm Trình Vân. Không bao lâu, ăn nữ hiệp lại mở ra một ván. Lần này nàng bắt được trên đơn chọn chính là Di Văn. Đây chính là ăn nữ hiệp cùng rất nhiều nghiệp dư đại sư khác nhau, dù cho là một khu. Cũng có rất nhiều siêu phàm đại sư đẳng cấp người là chuyên môn luyện tập một cách anh hùng. Chủ yếu hay dùng cách này anh hùng trên phân. Đánh tới đại sư. Mà ăn nữ hiệp an hiểu mà thường thường dùng cho bài vị anh hùng cũng rất nhiều. Thông thường lấy đao cầm kiếm anh hùng nàng đều rất yêu thích dùng. Vậy đại khái là một loại chấp niệm. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho nàng cũng chỉ sẽ chơi những anh hùng này. Trình Vân còn nhớ nàng lần thứ nhất chơi lôn thời điểm. Tuy rằng khắp mọi mặt đều rất mới lạ. Nhưng cầm một cái xa là anh hùng vẫn như cũ có thể đánh ra rất cao trình độ. Đến hiện tại lời nói. Liền là để ăn nữ hiệp dùng một cái xa là xạ thủ. Pháp sư, nàng cũng đồng dạng có thể ở đối tuyến lúc đánh nổ đối diện. Đại khái chính là không biết thao tác cũng chậm chậm thao tác mà ngược lại lại chậm cũng so với các ngươi thế giới này nhược gà nhanh. Ăn nữ hiệp từ chối một cấp đoàn, trực tiếp chạy đến lên đường. Ở đi đường trong quá trình nàng mở ra đối tuyến bảng, nhìn chằm chằm đối phương tỷ lệ thắng 62% kiếm cơ, nói: ta cũng rất yêu thích chơi người này. Ăn. Xem ta như thế nào đánh cho hắn phát dấu chấm hỏi lúc này. Trình Yên đeo bọc sách từ trên lầu đi xuống. Trình Vân lập tức đứng dậy, ta muốn đi ra ngoài rồi. Ăn nữ hiệp sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân, không rõ chớp cặp kia có chút mị khí mắt to. Tiểu pháp sư vội vã ở Trình Vân trước chỗ ngồi trên ngồi xuống. Nói. Không sao. ta cho ngươi làm khán giả. Trình Vân Tắc nói, dựa theo chúng ta nơi này tập tục, ngày hôm nay chúng ta là phải cho mất trưởng bối chúc Tết. Ngươi cũng biết cha mẹ ta đã tạ thế rồi. Ô ăn nữ hiệp bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng biểu tình vẫn như cũ ngơ ngác. Tiểu La Lị Tắc lập tức nhảy lên quầy lễ tân trên cùng mặt bàn, một bộ bản vương đã chuẩn bị xuất phát dáng vẻ. Trình Vân gật gật đầu cho Tiểu La Lị cùng mình buộc trên dây kéo, liền ra cửa. Chúng ta trước tiên về nhà một chuyến. Trình Yên trước tiên nói. A, vì sao? Trình Vân sững sờ. Cầm ít thứ, cầm món đồ gì hương nến tiền giấy, lời nói nghĩa trang cửa liền có bán, hoa lời nói, phía trước không xa liền có một nhà. Trình Vân nghi hoặc nhìn về phía nàng. Một ít đồ gửi cho bằng hữu. Gửi cho bằng hữu. Trình Vân tiếp tục ngờ vực nhìn chằm chằm nàng, do dự nói, ngươi nào có mấy cái bằng hữu? Trình Yên nghiến răng nghiến lợi theo dõi hắn. Trình Vân, ngươi không nên xem thường ta. Được được được. Trong chốc lát, bọn họ liền trở lại trong nhà. Trình Vân nhất thời có chút thổn thức. Hai huyên muội đã có một quãng thời gian chưa từng trở về. Nơi này bây giờ đối với hắn nhóm tới nói chính là một gian cách cuộc quen thuộc nhà. Một cái hồi ức vật dẫn. Đồng thời lúc nào cũng có thể trở thành sầu não dây dẫn lửa. Ôn nhu đã sớm không tồn tại. Vẫn đóng cửa sổ dẫn đến không khí buồn đến không dễ ngửi. Hết thảy gia cụ thiết bị điện đều cháo vải chống bụi làm nó xem ra trở nên xa lạ. Một gian phòng là vô pháp cho người cung cấp ôn nhu. Bình thường không phải phải về nhà cầm món đồ gì lời nói, hai huyên muội đều sẽ không trở về. Tiểu La Lị đi ở trước nhất nắm Trình Vân. Nó thỉnh thoảng quay đầu khắp nơi đánh giá. Nhưng kết quả làm nó có chút thất vọng. Tất cả mọi thứ đều bị một tầng vải cháo. Còn lại chính là lạnh lẽo sàn nhà cùng mặt tường. Bất luận cái gì có thể làm cho nó nhấc lên hứng thú đồ vật đều không có. Thế là nó nhảy lên kỷ trà, nghiêm túc ngồi xổm ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm hai con kia nhân loại. Trình Yên rất nhanh vào gian phòng của mình còn đóng cửa lại. Trình Vân bị Tiểu La Lị hạn chế ở kỷ trà chu vi. Liền đem sofa vải chống bụi vén ra một góc. Ngồi chờ Trình Yên. Trình Yên trong phòng không ngừng phát ra tiếng vang. Để Trình Vân cùng Tiểu La Lị đều mặt hướng phòng nàng phương hướng. Ngồi đến thẳng tắp. Hai mắt không hề nháy. Đầy mặt hiếu kỳ. Khoảng chừng hơn 20 phút sau, nàng mới lại đeo bọc sách đi ra. Lúc này nàng cái kia túi sách đã chứa đầy đồ vật. Đi thôi, Trình Yên lạnh nhạt nói. Tiểu La Lị cùng Trình Vân chớp mắt đứng dậy. Trình Vân còn đưa tay ở nàng cái kia căng phòng túi sách trên sờ sờ. Cảm giác cứng rắn. Không do tò mò hỏi. Ngươi lưng chính là cái gì? Như thế cứng. Còn giống như rất nặng. Gạch sao ngươi chớ xía vào cắt cửa tiểu khu có mấy nhà chuyển phát nhanh công ty doanh nghiệp điểm. Trình Yên không chút suy nghĩ hướng đi thuận phong cửa tiệm. Ngươi liền ở ngay đây chờ ta. Trình Yên ngăn lại Trình Vân theo sau ý nghĩ. A, vì sao ngươi từ sáng đến tối cách nào nhiều như vậy, vì sao? Chẳng lẽ còn là tư mật đồ vật sao? Trình Vân nghi ngờ nói. U, V, G, W, W, M. Trình Yên gật gật đầu. Được rồi, được rồi. Trình Vân đứng ở tại chỗ trong miệng còn thầm nói, thời đại này liền gạch đều thành tư mật đồ vật rồi. Ước chừng sau 5 phút Trình Yên liền đi ra rồi. Lúc này nàng đã đem trong túi sách lưng đồ vật gửi đi rồi, chỉ nghiêng đeo một cái trống giống bao. Túi sách này đúng là làm cho nàng nhiều hơn không ít thanh xuân khí tức. Không phải vậy nàng bình thường một mặt lạnh như băng. Người khác rất khó đưa nàng cùng người chưa thành niên liên hệ tới. Mua một bó hoa tươi. Gọi xe đi Nghĩa Trang. Lại mua xong hương nến tiền giấy. Hai huyên muội hướng về Nghĩa Trang trên núi đi đến. Rất nhanh, bọn họ đứng ở hai cách liền với trước bia mộ. Hai huyên muội nhất thời đều có chút trầm mặc. Tiểu La Lị quay đầu lại nhìn hai người bọn họ một mắt, lại thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía trên mộ bia bức ảnh. Trình Vân cùng Trình Yên tướng mạo kỳ thực đều có thể nhìn ra Trình giáo sư cùng An giáo sư cái bóng. Chỉ là đối Tiểu La Lị mà nói. Những này nhân loại ngu xuẩn vẻ ngoài đều không khác mấy. Một lát sau. Vẫn là Trình Yên trước tiên mở miệng. Nàng nói. Bắt đầu đi. làm sao làm Trình Vân Tắc suy tư trước kia ở nông thôn lên núi cho lão nhân chúc Tết bước đi. Nghĩa trang trừ bỏ không cho bảo pháo bên ngoài, cái khác cũng có thể làm. Chỉ là ngươi ở trong nghĩa trang cho trưởng bối cống phẩm rất khả năng vừa quay đầu lại liền bị người lấy đi. Kính hiến hoa a, bình hoa a. Trưởng bối khi còn sống yêu thích một ít tinh xảo vật loại hình cũng sẽ bị người lấy đi. Nói không chắc bán hoa người còn có thể đem những này hoa cầm hai lần buôn bán. Không có khóc cũng không có nước mắt. Hai huyên muội chỉ là dựa theo bước đi đem chuyện nên làm xong. Như là ở đi một cái quá tràng. Sau đó liền rời khỏi rồi. Chỉ là lúc rời đi bọn họ tâm tình đều hơi buồn phiền. Có loại cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Cũng không nghĩ là nhanh như thế đi mâu thuẫn cảm giác. Về nhà trên xe taxi, hai người đều không lên tiếng, cũng không chơi điện thoại di động, chỉ là từng người ngồi xuất thần. Tài xế liên tiếp thông qua kính chiếu hậu nhìn bọn họ. Nếu không là hắn theo nghĩa trang kéo người, hắn đều muốn cảm thấy đây là hai người ở cãi nhau rồi. Cuối cùng, Trình Yên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nàng hỏi, Du điểm tỷ là xảy ra chuyện gì a? Xem ra tinh thần không rất là một ngày hai ngày. Con mắt đều ngủ sưng lên. Nàng đi kiểm tra sao còn chưa có đi kiểm tra? Trình Vân nói, hẳn là ấm lên đổi mùa, nàng tinh thần so sánh lười nhắc đi. Chỉ mong đi. Trình Yên ngắm hắn một mắt, lúc nào để Du điểm tỷ đi kiểm tra cái kia hai ngày nữa đi. Càng sớm càng tốt. Trình Yên nhắc nhở. U, V, K, W, W, M. Trình Vân cũng gật đầu, hôm nay đã là Du điểm tiểu cô nương uống cuối cùng một bát súp mè đen rồi. Nhiều nhất ngày kia, dược hiệu phỏng chừng liền có thể hoàn toàn phát huy được. Trở lại nhà khách, Trình Vân hơi làm do dự, đem tiểu pháp sư kéo đến mái nhà sân thượng tắm nắng. Chuyện gì trưởng ra ngươi cuối cùng chịu nói rồi sao? Tiểu pháp sư đã nín thật lâu, hắn lòng hiếu kỳ rất trùng. Chính là có sự kiện muốn hỏi một chút ngươi. Trình Vân ập a ập úng vừa nói vừa đang nghĩ nên như thế nào mở miệng mới có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả. A trưởng ra ngươi tốt mài người a ngạch. Có thể hay không thoải mái điểm a? Tiểu pháp sư một mặt muốn làm chàng đánh ngươi một trận lại không dám uất ức biểu tình. Thời không lữ xá của ta 36 chương 342 văn hóa cầu nối, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có hứng thú hay không xúc tiến hai cái thế giới ở giữa văn hóa giao lưu? Hai cái gì đừng luôn học ăn nữ hiệp cả ngày cái gì cái gì cái gì. Không phải xúc tiến hai cái thế giới ở giữa văn hóa giao lưu cao to như vậy trên à? Tiểu pháp sư mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn về phía Trình Vân. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm ta nói cái gì. Không nghĩ tới. Lập ý cao như vậy đây. Trình Vân mặt tối sầm. Sở dĩ ngươi có hứng thú đảm nhiệm các ngươi thế giới kia cùng chúng ta thế giới này lẫn nhau câu thông cầu nối sao sao? Làm sao đảm nhiệm không đúng? Là làm sao cái giao lưu pháp? Tiểu pháp sư đã có chút hưng phấn. Hắn không tên cảm giác mình chớp mắt liền trở nên vĩ lớn lên. Hắn cũng không tiếp tục là cái kia kiến tập pháp sư hoặc là nhà khách quầy lễ tân. Trong lòng hắn thậm chí có loại ta lập tức liền muốn lưu danh sử sách cảm giác. Cái này, văn hóa giao lưu mà. Trước tiên theo nghệ thuật bắt đầu. Trưởng gia đại nhân vừa biên vừa nói. Nghệ thuật ngươi chỉ chính là cổ đại vẫn là hiện đại, cấm chú tẩy địa vẫn là chiến hạm bắn một lượt? Tiểu pháp sư ngẩn người. Một mặt chuyện này không tốt chỉnh biểu tình. Ta chỉ không phải những thứ này. Đó là cái nào? Tiểu pháp sư hơi nghi hoặc một chút rồi. Ở trong mắt ngươi chỉ có những này đánh đánh giết giết mới gọi nghệ thuật sao? Trình Vân đau bi nói. Những này ở trong lòng ta là cao nhất nghệ thuật a. Ta chỉ chính là thấp một chút. Thấp một chút long kỵ binh xung kích pháp sư đoàn vũ trụ chiến cơ săn giết chỉ huy hạm, những này cũng không tốt chỉnh a. Nữ hiệp nói các ngươi người của thế giới này không thể tu hành. Vậy ta một người liền là sống 10.000 năm cũng biết không ra những thứ đồ này a? Trình Vân đã bất đắc dĩ đến cực điểm. Ở trong mắt ngươi âm nhạc, vũ đạo, thư pháp, những này không gọi nghệ thuật sao? Ô, những này a. Tiểu pháp sư mộng bức gật gật đầu. Ngươi không phải rất yêu thích âm nhạc sao? Đúng đấy, nhưng ta càng yêu thích ta mới vừa nói những kia a. Tiểu pháp sư cau mày, sở dĩ trưởng ra ý của ngươi là trước tiên theo đơn giản nhất bắt đầu đi, vừa vặn ngươi ở mặt âm nhạc còn có chút trình độ. Trình Vân nói, sở dĩ ngươi có hứng thú hay không để cho các ngươi thế giới kia âm nhạc truyền bá đến càng rộng hơn, truyền bá đến một thế giới khác đến, để cho các ngươi thế giới kia nguyên sang giả nhiều một nhóm gì giới người nghe. Có thể à? Tiểu pháp sư lập tức gật đầu. Hạ Trình Vân ngược lại sững sờ. Ngươi làm sao đáp ứng thoải mái như vậy, trưởng ra ngươi đều nói như vậy, ta đương nhiên không ý kiến à. Tiểu pháp sư một mặt nói thật, ngược lại cách xa như vậy, những kia nguyên sang giả cũng không cách nào phát biểu ý kiến. Liền là có một ngày bọn họ đi tới thế giới này phát hiện điểm này, muốn phản bác. Bọn họ đến trước tiên đi tới thế giới này mới được. Ta nhớ không lầm lời nói cái này là về trưởng gia đại nhân ngươi quản chứ, đúng thế. Trình Vân ngơ ngác nhìn tiểu pháp sư. Sở dĩ liền không thành vấn đề. Ngươi cho ta cách tồn chữ khí. Ta nghiên cứu dưới. Đem ta trong máy vi tính ca đều khảo đi ra. Tiểu pháp sư con mắt sáng lấp lánh, cái này có thể kiếm tiền chứ, có thể. Trình Vân ngơ ngác gật đầu. Hai chờ chút, tiểu pháp sư chợt nhớ tới một điểm, tức khắc sườn sốt một chút, ngươi trước nói. Là có người xin nhờ ngươi hỏi tới ta, không phải chuyện này chứ, chính là chuyện này. Trình Vân gật đầu, nàng hy vọng có thể biểu diễn các ngươi thế giới kia ca khúc, đương nhiên, nàng sẽ trả tiền. Ngạch, tiểu pháp sư nháy mắt. Làm sao rồi, không làm sao? Là ta trước hát những kia ca sao, hẳn là đi. Là ngươi chỉ họ đại nhân sao? Ngạch. Đúng, không được sao? Trình Vân sốt sắng hỏi. Đương nhiên có thể. Tiểu pháp sư dường như đang suy tư điều gì. Rất nhanh hắn thật lòng nhìn về phía Trình Vân. Bất quá cứ như vậy lời nói. Trưởng ra. Ngươi mới vừa mới đối với ta nói cái gì? Hai cái thế giới ở giữa văn hóa giao lưu. Câu thông cầu nối. Đều là lừa phỉnh ta chứ tuyệt đối không phải, trưởng gia đại nhân một mặt nghiêm nghị phủ nhận. Vậy cũng tốt. Tiểu pháp sư gật gù. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Thở phào nhẹ nhõm. Lại nói. Ta còn tưởng rằng có thể sẽ rất phiền phức đây. Rốt cuộc muốn cân nhắc những kia nguyên sang giả ý kiến. Tiểu pháp sư nghe vậy lại cười cợt. Vung vung tay nói. Không sao. Ta thích nghe ca đều là chút lão ca. Những kia nguyên sang giả đều bị chết thất thất bát bát. Liền là dựa theo công pháp quốc tế. Những này ca bản quyền bảo vệ kỳ cũng gần như đều quá rồi. Ở chúng ta thế giới kia tùy tiện ai cũng có thể cover. Dùng cho thương mại mục đích cũng không có quan hệ. Chỉ cần ghi chú rõ nguyên sang giả là người đó liền có thể rồi. Nói xong. Hắn dừng một chút. Hơi có thâm ý liếc nhìn Trình Vân. Lại cười nói. Đương nhiên. Này dù sao cũng là một thế giới khác. Cũng không phải nhất định phải ghi chú rõ nguyên sang giả. Chỉ là ta vẫn là hy vọng có thể nói lại bọn họ. Hoặc là chúng ta thế giới kia. Trình Vân gật đầu. Hóa ra là như vậy à. Tiểu pháp sư rất hưng phấn bốc lên nắm đấm. Nói rằng. Nhờ có trưởng gia ngươi nhắc nhở ta. Ta trước làm sao không nghĩ tới đây là một cái xuyên qua. A không đúng. Làm vì chúng ta thế giới kia đi tới thế giới này đại biểu ta. Chúng ta thế giới kia những đồng bào lẽ ra nên trở thành ta tiếp viện hội, mà những kia các tiền bối dùng chính mình tri thức đến giúp đỡ ta. Quả thực là chuyện đương nhiên một chuyện mà Trình Vân. Sớm biết dễ thuyết phục như vậy hắn liền không kéo nhiều như vậy rồi. Ở tiểu pháp sư hô này chính là chúng ta thế giới kia văn hóa xâm lấn các ngươi thế giới này bước thứ nhất. Liền để cho ta tới làm các tiền bối truyền đạo giả đi, loại hình trung nhị lời nói lúc. Chuyện này liền coi như là bị định đi. Trình Vân tắc lấy ra điện thoại di động, đối Trình Thu Nhã phát hai chữ quyết định. Trình Thu Nhã lập tức trở về ba cái dấu chấm hỏi. Hắn đã đồng ý cho ngươi viết ca, nhưng giá tiền không thể thiếu. Hơn nữa có yêu cầu tương đối. Trình Vân nói. Yêu cầu gì? Liên quan với từ khúc người sáng tác ghi chú rõ loại hình. Có lẽ còn sẽ dính dáng đến an bơn tên. Nguyên hát loại hình. Đương nhiên giá tiền phương diện cũng không thể hàm hồ. Trình Vân suy nghĩ nói. Không thành vấn đề, cái này rất dễ thương lượng. Trình Thu Nhã rất trực tiếp liền đồng ý. vậy ngươi qua vài ngày đến tìm hắn nói đi. Được, vừa vặn hai ngày nữa ta liền tới, đến thời điểm ta sẽ sớm nói với ngươi, đem tỉ tỉ cơm luộc tốt. Trình Thu Nhã bỏ thêm thật nhiều cách biểu tình đến biểu thị nội tâm vui sướng. Được. Trình Vân để điện thoại di động xuống. Hắn gần như muốn chuẩn bị làm cơm tối rồi. Còn muốn ngao du điểm tiểu cô nương dinh dưỡng cháo. Năm 2018 ngày 18 tháng 2 tháng riêng mồng 3. Đường Thanh Ảnh đã mua vé máy bay về Cẩm Quan rồi. Trình Vân kêu lên ăn nữ hiệp đi trạm tàu điện ngầm tiếp nàng. Đường Thanh Ảnh ăn mặc một thân quần áo mới. Mang cái màu đỏ mũ lưới chai. Còn mang một cặp kính mát. Thêm vào nàng vốn là dung mạo xinh đẹp. Vóc người rất tốt. Da rẻ trắng như tuyết. Như là cách đại minh tinh giống như. Yên lặng đứng ở tàu điện ngầm trạm khẩu như là tự mang người lạ chớ gần hiệu quả. Nhưng nhìn thấy Trình Vân lúc. Nàng thật xa liền nhảy lên đến phất tay chào hỏi. Điểm ấy khí chất cũng chớp mắt biến mất hầu như không còn. Về nhà lúc nàng chỉ nhắc tới một cái dương. Bên trong còn chỉ trang một ít mỹ phẩm. Máy tính. Chuột bàn phím. Nhưng về Cẩm Quan lúc đã biến thành hai cái dương. Trong đó một cái trên thùng còn phóng một cái túi sách. Trình Vân lập tức nở nụ cười. Đi tới nói. Ngươi dọn nhà sao? Đúng đấy, chuyển tới tỷ phu nơi này đến học kỳ trước đến thời điểm cái gì đều không mang. Làm cho ta có thời điểm còn muốn xuyên Trình Yên quần áo. Lần này ta đi học thông minh rồi. Sớm đem mùa xuân mùa hè mặc quần áo đều mang tới rồi. Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu lên cười ngọt ngào. Thật giống có chút tiểu kiêu ngạo. Đúng rồi, ta còn cho các ngươi dẫn theo đặc sản. Còn có lễ vật nhỏ nha. Thật sao là cái gì? Trình Vân có chút ngạc nhiên. Thật sao là cái gì? Ăn nữ hiệp tiến hóa thành cùng tiếng trùng trơ mắt nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh. Con mèo kia không có theo tới chứ? Đường Thanh Ảnh ngó giáo giác nhìn khắp nơi nhìn. Không có, nó còn đang sân thượng dò xét đây, làm sao rồi không làm sao? Đường Thanh Ảnh vội vã lắc lắc đầu. Thu hồi ánh mắt. Tiếp nàng đem bàn tay vào trong túi áo. Lấy ra một cái dùng vải đỏ khâu hình tam giác mặt dây chuyền. Đưa về phía Trình Vân. À! Lễ vật đây là cái gì? Trình Vân tiếp nhận mặt dây chuyền. Trong cảm giác mặt như là một tấm gấp thành hình tam giác giấy. Hắn thật giống nghĩ tới điều gì. Lúc này Đường Thanh Ảnh nói. Đây là ta cố ý đi Đông Nhạc Sơn cho ngươi cầu bùa hộ mệnh. Nghe nói là thật sự có hiệu quả. Ngươi nếu không nghĩ đeo lời nói thả dưới gối liền được. Ở thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi an toàn. Còn có trừ tà tránh yêu công hiệu đây. Cô em vợ vì tỷ phu an toàn nhưng là thao nát tâm. Một mực tỷ phu còn không quá lý giải. Lăng nói. Cho ta cái này làm gì? Trừ tà a, tránh yêu a, để ngừa bất ngờ a. Đường Thanh Ảnh chớp một đôi đẹp đẽ mắt to nhìn hắn. Ngạch, được rồi. Trình Vân cố hết sức nhận lấy tấm bùa này. Nghĩ thầm thế giới này liền là có siêu phàm sức mạnh. Hơn nữa cũng phải quỳ dạp xuống tuyết địa chi vương trước mặt hát chinh phục. Ta còn cho du điểm tỷ cũng cầu một cái, là phù hộ bình an. Đường Thanh Ảnh nói. Tốn không ít tiền chứ? Trình Vân kéo nàng một cái dương đi về phía trước. Không dùng tiền, đó là một đạo quan, chỉ là vị trí rất hẻo lánh, đường cũng rất khó đi. Nhưng chỉ cần ngươi đi rồi, các đạo trưởng còn có thể lo ăn chăm sóc đây. Đương nhiên rồi. Có thể thật xa chạy tới người. Cũng sẽ không chỉ là vì sượt ăn sượt trụ. Cho nên ta vẫn là quyên điểm dầu vừng tiền. Đường Thanh Ảnh đeo bọc sách nhảy nhảy nhót nhót đi ở hai người bọn họ trung gian. Này hai cái phù là ta hôm qua mới đi cầu trở về. Còn mới tươi lắm. Còn nóng hổi lắm. Trình Vân bất đắc dĩ. Đúng đấy, hiệu quả khẳng định rất tốt. Đường Thanh Ảnh đang dùng ý niệm của chính mình giao cho này hai cái phù năng lực. Tiếp nàng lại liếc mắt ăn nữ hiệp. Cười nói. Ta cũng cho ăn đan tỉ dẫn theo lễ vật. Chỉ là ở trong dương. Không tốt lấy ra. Chờ trở lại lại cho ngươi đi. Ăn nữ hiệp lập tức ánh mắt sáng lên. Là cái gì a? Là một cái máy móc phím chuột. Chuyên môn dùng để chơi game. Rất thoải mái. Đường Thanh Ảnh nói. Hoa, ta rất hiếu kỳ ngươi cho Trình Yên dẫn theo lễ vật gì. Trình Vân bỗng nhiên nói. ta mua cho nàng một bộ váy nhỏ thu đông xuyên. Đường Thanh Ảnh nháy mắt một cái. Có chút đẹp đẽ. Nghe nói Yên Yên lên sơ trung sau liền hầu như không lại xuyên qua váy. Nàng trong tủ treo quần áo cũng không có váy. A, làm bạn tốt, ta đương nhiên phải giúp trợ nàng thực hiện xuyên váy tâm nguyện rồi. Nàng nói tới vô cùng thản nhiên. Trình Vân cũng không tên bắt đầu có chút chờ mong lên. Thời không lữ xá của ta 36 chương 343 một cái rất mạnh nhược gà ư ha ha. Ta đã về rồi Yên Yên đến ôm một. Cách Đường Thanh Ảnh vô cùng phấn khởi hô to mở hai tay ra liền nhằm phía Trình Yên. Trình Yên một tay thẳng tắp duỗi ra đè lại gáy của nàng không cho nàng nhích lại gần mình. Ở Đường Thanh Ảnh vung vẩy hai tay thử nghiệm hai lần muốn ôm trụ Trình Yên. Còn thử nghiệm hai lần nghĩ đập rơi Trình Yên tay. Đều không quả sau. Nàng cũng một điểm không thèm để ý. Tiếp tục nụ cười sán lạn nhìn về phía đè lại nàng não Trình Yên. Nói rằng. Đáng yêu Yên Yên có hay không nghĩ đáng yêu yêu yêu à không có. Trình Yên thản nhiên nói. Nói xong lại liếc nàng một mắt còn có. Ngươi không một chút nào đáng yêu. Ngươi làm sao không phủ nhận nửa câu đầu Trình Yên không hề trả lời. Gặp Đường Thanh Ảnh không có lại muốn tiếp tục ôm nàng kích động. Nàng yên lặng thu tay về. Ta mang cho ngươi lễ vật nha Đường Thanh Ảnh nói. Lễ vật gì? Đáng giá sao đáng giá có thể đáng giá rồi là ta cho mọi người mang lễ vật bên trong đáng giá tiền nhất. Như thế nào? Ta tốt với ngươi chứ Đường Thanh Ảnh nói xong lại mở hai tay ra hướng về trước bổ một cái. Nhưng Trình Yên chỉ là hời hợt đi phía trái lóe lên. Động tác vô cùng nhanh nhẹn. Như là ở trên lôi đài tránh né đối thủ trọng quyền giống như. Dễ như ăn cháo liền tách ra nàng ôm ập. Lễ vật gì Trình Yên tiếp tục hỏi. Đúng, là một bộ quần áo. Đường Thanh Ảnh nháy mắt nói rằng. Nàng không một chút nào nhục chí. Theo Trình Vân trong tay tiếp nhận dương thả xuống nằm ở trên mặt đất. Ngồi xổm xuống đem dương mở ra. A, đây là cho Du Điểm tỷ mang bình an phù. Đường Thanh Ảnh lấy ra một cái khác bị vải đỏ bọc hình tam giác mặt dây chuyền đưa cho Du Điểm. Tuy rằng cái bùa hộ mệnh này một phân tiền không tốn. Nhưng lại là ta ngồi xe ở trên sơn đảo đỉnh mấy chục ca. Mơ. Còn đi bộ bò mười mấy cây số núi mới cầu đến. Ta người trong nhà đều nói đảo quan kia rất linh. Vừa vặn Du Điểm tỷ thân thể ngươi yếu. Cái này nhất định có thể phù hộ đến ngươi Du Điểm tiểu cô nương ngẩn người. Cầm cái này xem ra chất liệu rất bình thường bùa hộ mệnh. Nàng lại cảm thấy có chút phòng tay. Đến nửa ngày mới cúi đầu nhược nhược nói tiếng. Cảm tạ. Hai không nên khách khí rồi. Đường Thanh Ảnh rộng lượng vung vung tay. Ta cũng không chỉ là đặc biệt vì ngươi đi cầu. Ta cũng cho tỷ phu cầu một cái. Chỉ là công hiệu không giống nhau mà thôi. Tỷ phu ta cho ngươi hộ thân. Hai Đường Thanh Ảnh nghiêng đầu qua chỗ khác đột nhiên trợn to hai mắt. Chỉ thấy Trình Vân ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Trên tay chính cầm cái kia bùa hộ mệnh đánh giá. Mà Tiểu La Lị tắc ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Nó đầy mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái này màu đỏ hình tam giác phù triện. Còn duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ đi thử dò tính nhẹ nhàng gảy. Đường Thanh Ảnh. Trình Yên còn ở bên cạnh nghi ngờ hỏi. Làm sao rồi Trình Vân cũng ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Soạt một hồi đem bùa hộ mệnh thu đi. Còn vỗ Tiểu La Lị một hồi. Đường Thanh Ảnh thu hồi ánh mắt. Biểu tình có chút cứng ngắc. Chột dạ liếc nhìn Du Điểm tiểu cô nương. Nói. Không có gì. Không có gì. Không hiểu ra sao. Trình Yên cau mày. A, cái này máy móc phím chuột là cho An Đan tỷ, chúc An Đan tỷ sớm ngày nhảy ra kim cương đẳng cấp lao tù. Đường Thanh Ảnh lại lấy ra một bộ xem ra rất phục cổ. Khoa học kỹ thuật cảm không mạnh, nhưng không tên cảm giác rất đắt phím chuột đưa cho An nữ hiệp. Chỉ là nàng hiện tại có loại mất tập trung cảm giác. Cảm tạ yêu yêu lão sư, bất quá ta đã đánh tới đại sư rồi An nữ hiệp kiêu ngạo nói. Hả thật sao Đường Thanh Ảnh xứng sờ. Đúng đấy. Được rồi được rồi. Đường Thanh Ảnh lại lấy ra một bộ sách thật dày. Cái này là cho Thải Thanh tiểu ca ca. cảm tạ tiểu pháp sư rất cao hứng nhận lấy. Cuối cùng Đường Thanh Ảnh theo thấp nhất lấy ra một cái tinh mỹ sợi dài hộp giấy, đưa cho Trình Yên. Nàng hơi ngẩng đầu lên vui tươi cười. Yên Yên, đây là ta mua cho ngươi. Một bộ đầy đủ đây. Có muốn đi lên hay không thử xem có vừa người không? Trình Yên ánh mắt sáng lên, tiếp nhận hộp. Nhưng nàng do dự chút, vẫn là lắc đầu nói, quên đi, buổi tối thử lại. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Vân liếc mắt nhìn nhau. Trình Vân khặt hai tiếng, nói, sớm một chút thử đi, vạn nhất không vừa vặn đây. Yêu Yêu cũng không nhất định biết ngươi số đo. Trình Yên cau mày, dường như phát giác có vấn đề. Lúc này Đường Thanh Ảnh cũng gật đầu liên tục, đúng đấy đúng đấy, tỷ phu nói đúng. Tuy rằng ta sát bên ngươi ngủ lâu như vậy, đã sớm đối với ngươi cái kia mầm hạt đậu vóc người rất rõ ràng. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, ngươi vẫn là hiện tại thử xem đi. Nàng nói tới không gì sánh được nghiêm túc, bao quát đang nói mầm hạt đậu vóc người mấy chữ này lúc. Đường Yêu Yêu bạn học rất rõ ràng Trình Yên tính cách. Nếu để cho nàng buổi tối thử lại, đến thời điểm nói không chắc chính mình đến chịu trận đánh. Nhưng hiện tại, nhiều người như vậy, nàng có lẽ vậy chừa chút cho ta mặt mũi chứ? Trình Yên nhìn một chút Trình Vân, lại nhìn một chút Đường Thanh Ảnh, hơi làm suy nghĩ, không nói hai lời, trực tiếp mở ra hộp. Đường Thanh Ảnh nháy mắt nhìn nàng, chỉ thấy Trình Yên dùng một cái tay theo trong hộp đưa ra một cái liền y váy dài. Thân trên bộ phận là màu đen, váy bộ phận lại là trên trắng dưới xám. Trong hộp còn nằm một cái không phá đóng gói màu đen quần tất. Trình Yên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, rất ngạc nhiên hỏi. Váy Đường Thanh Ảnh hai tay chắp ở sau lưng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, rất ngoan ngoãn nhìn về phía Trình Yên. Một đôi đẹp đẽ nháy mắt một cách không nháy mắt, biết mà còn hỏi, làm sao rồi? Váy cái nào điểm không tốt sao? Trình Yên nghĩ thầm, lão tử không phải từng nói với ngươi lão tử không xuyên váy sao? Ngươi gặp qua luyện ma em gái mặc váy sao? Nhưng chưa kịp nàng nói chuyện, bên cạnh nàng ca ca ruột thịt liền làm trước tiên khen xuất khẩu. Cái váy này đẹp đẽ, học sinh muội, tiểu tỷ tỷ cũng có thể mặc. Yêu Yêu rất tinh mắt mà Trình Yên sững sờ. Trình Vân nói xong còn đối với mấy người khác liếc mắt ra hiệu. Ở ăn nữ hiệp một mặt mộng bức thời điểm, Du Điểm tiểu cô nương nhỏ giọng mở miệng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta cũng cảm thấy đẹp đẽ. Ăn nữ hiệp lúc này mới chợt hiểu ra, cũng liền bận bịu theo nói. Đẹp đẽ đẹp đẽ. Yên Yên cô nương vẻ ngoài là tốt rồi nhìn. Mặc vào khẳng định càng đẹp mắt. Tiểu La lịa suy tư chút, cũng ô kêu. Trình Yên lại sững sờ, ánh mắt ở những người khác trên người qua lại đánh giá. Cuối cùng đứng ở đầy mặt thản nhiên Trình Vân trên mặt. Nàng dư quang mắt liếc tiểu pháp sư, cũng còn tốt, còn có một người không hé răng. Lúc này tiểu pháp sư trầm ngâm xong xuôi, bắt đầu lời bình. Cái váy này thợ khéo rất tốt, thiết kế cũng rất tốt, gồm đủ tiểu nhẹ thục nữ tao nhã cùng tiểu nữ nhân dịu dàng. Nếu là vóc người đẹp điểm thành thục nữ nhân, còn có thể xuyên ra một điểm tiểu gợi cảm đến. Nếu như có chút gió nhẹ nhẹ nhàng nhấc lên góc quần, phảng phất có thể nghe thấy phương xa bay tới du dương phong cầm. Đình chỉ Trình Yên mặt tối sầm lại. Các ngươi làm sao làm đến như là một ít người chó săn giống như? Du Điểm tiểu cô nương vi hơi đỏ mặt cúi đầu. Đúng đấy, ăn nữ hiệp thản nhiên nói. Ô, Tiểu La lịa biểu thị kháng nghị. Thật rất đẹp, Yên Yên ngươi thử một chút đi, có lép ở, sẽ không lộ sạch, không trở ngại ngươi đánh nhau. Đường Thanh Ảnh ngược lại bắt đầu đánh cảm tình bài, đầy mặt chờ mong nhìn về phía Trình Yên. Trình Yên do dự rồi. Nhìn Đường Thanh Ảnh một bộ lòng tốt, hơn nữa món đồ này nhìn qua cũng xác thực không tiện nghi, không xuyên chẳng phải là quá lãng phí rồi. Ngươi có thể mặc không? Nàng đột nhiên hỏi. Không được, Đường Thanh Ảnh lắc đầu, ta ngực quá to lớn, mặc không được. Vậy ta thử xem đi. Do dự nửa ngày, Trình Yên cuối cùng đồng ý. Ở hạ quyết tâm thời khắc cuối cùng, nàng nhớ tới Phùng Ngọc Gia cũng là ăn mặc váy dài cùng quần tất cùng Trình Vân ngồi cùng một chỗ hình ảnh. Nàng lúc đó cảm thấy cô nàng kia như thế mặc còn rất đẹp. Nàng cảm giác mình mặc vào đến có lẽ vậy càng đẹp mắt. Ta đi lên với ngươi thử đường, Thanh Ảnh lập tức lôi kéo Trình Yên tay chạy lên lầu. Trong chốc lát, hai người bọn họ xuống rồi. Cung cung cung cung, Đường Thanh Ảnh hài lòng hô. Trình Yên đổi bộ kia áo đầm, phía dưới ăn mặc màu đen quần tất, váy dài dưới một đôi thẳng tắp mạnh mẽ, chân dài vô cùng bắt mắt. Thêm vào quần áo là cao eo, càng lộ vẻ nàng toàn thân hơn nửa đoạn đều là chân. Nàng còn đổi một đôi trung bang tiểu giày ra, không có cái gọi là tiểu gợi cảm cùng dịu dàng, đúng là để khí chất của nàng thục nữ rất nhiều, hóa tan không ít cao lạnh gió ngạo. Không còn như vậy khiến người ta khó có thể đến gần rồi. Tất cả mọi người sững sờ. Tựa hồ cảm thấy dáng dấp như vậy Trình Yên có chút xa lạ. Bọn họ nhìn cũng có chút không quen. Rất vừa vặn mà Trình Vân phản ứng lại. Đẹp đẽ. Đẹp đẽ chính như ta mới vừa nói cái váy này. Đình chỉ Trình Yên dùng tay cầm lấy góc quần lay một thoáng, lại đi rồi hai bước, nàng cảm thấy có chút không thích ứng. Quen thuộc là tốt rồi. Trình Vân nhìn ra nàng quẫn bách. Trình Yên không nói gì. Nàng tựa hồ chỉ là xuống tú một hồi. Tú xong liền lại xoay người lên lầu đổi về mình nguyên lai quần áo. Ăn nữ hiệp xuyên vào mấy bàn phím chuột. Hai tay đặt ở trên bàn gõ đùng đùng đùng ấm loạn một trận. Làm bộ chính mình đang nhanh chóng đánh chữ. Một lát sau nàng lại phân ra một cái tay mắc lên chuột trên. Vừa lay động chuột vừa ấm lại bàn phím. Làm bộ chính mình chính đang điên cuồng thao tác. Cảm giác có chút không quen thế nhưng thật là cao cấp dáng vẻ, nàng nói. An Đan tỷ, ngươi nên đem máy tính khởi động máy. Bởi vì cái này chuột là có thể điều tiết bi. Có thể điều đến cực kỳ nhanh. Hơn nữa rất tinh chuẩn. Ta cảm thấy cái này sẽ rất thích hợp ngươi. Thế nhưng ngươi muốn tìm được trước thích hợp tốc độ của chính mình. Sau đó muốn hoa một quãng thời gian đi quen thuộc cái tốc độ này cùng độ chính xác. Lại sau ngươi chơi game sẽ thuận buồm xuôi gió rồi, Đường Thanh Ảnh nói rằng. Ô ô, như vậy à? Ăn nữ hiệp ngơ ngác gật đầu. Rất nhanh, nàng đem máy tính mở ra, ở Đường Thanh Ảnh dưới chỉ thì ấm lại bi phím điều tiết chuột tốc độ, cũng đem nó thiết trí vì tốc độ cao nhất. Xoạt xoạt xoạt. Ăn nữ hiệp cấp tốc mà phạm vi nhỏ trượt mấy lần chuột. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh vẫn cứ không thấy rõ kim chỉ nam cái bóng. Làm ăn nữ hiệp trượt xong sau. Nàng còn ở trên màn ảnh tìm nửa ngày mới tìm được ở vào trên đỉnh kim chỉ nam. Sau đó nói. Nhanh như vậy chỉ có những kia đặc thù công dụng người mới sẽ điều nhanh như vậy chứ sẽ có hay không có điểm quá nhanh nhỉ, không nhanh hay không. Ăn nữ hiệp khoát tay. Nàng còn hiểm có chút chậm đây. Bất quá so với ban đầu cái kia hơn 20 đồng tiền chuột. Cái này đã rất tốt rồi. Soạt cộc cộc, Đường Thanh Ảnh ánh mắt hoa lên. Làm khi phản ứng lại. Ăn nữ hiệp đã đem chuột chuyển qua anh hùng liên minh icon trên cũng điểm song song kích. Ăn nữ hiệp còn thầm nói quả nhiên có chút không quen, ta đều chỉ có thể chậm rãi trượt. Đường Thanh Ảnh không nghe thấy câu nói này. Không phải vậy nàng nhất định sẽ hoài nghi ăn nữ hiệp là ở tiến hóa trên đường đi sai lệch. Vẫn ở phía sau nhìn tiểu pháp sư tắc đọc thầm một đoạn ngắn ngủi chú ngữ. Trong mắt hắn tia sáng lói lên. Trước mắt tất cả cảnh vật vận động tốc độ đều bắt đầu biến chậm. Đánh đổi chính là nhìn lâu con mắt sẽ đau, trí tuệ đã tiêu hao rất nhanh. Trước tiên đánh một ván xứng đôi tìm xem cảm giác. Ăn nữ hiệp cười hì hì. Lại hỏi Đường Thanh Ảnh có muốn hay không đồng thời đến. Không được không được, Đường yêu yêu bạn học liên tục khách khí nói. Được rồi. Ăn nữ hiệp phồng miệng, có chút nho nhỏ bất mãn, trưởng gia đại nhân không cùng nàng chơi liền là. Rốt cuộc cũng xưa nay không cùng nàng chơi đùa. Hiện tại liền trước đây thường thường đồng thời mở đen, yêu yêu lão sư cũng không muốn cùng nàng chơi. Lẽ nào là bởi vì các nàng chủ tài khoản không ở một cách khâu nguyên nhân? Quá rồi vài phút, ăn nữ hiệp rốt cuộc tìm được một ván xứng đôi. Hai, lâu tia, ngẩn, trên, trên, an, đơn. Ăn nữ hiệp cúi đầu nghiêm túc tìm trên bàn gõ phím, vừa niệm vừa đánh chữ. đem nàng phát ra ngoài sau. Phe mình đã có một người điểm gian Master An A. Nhưng hơi quá vài giây, người kia lại đổi cái quả phụ đánh giá. An nữ hiệp đang nhìn mình còn không phải rất nhiều anh hùng đồng hồ, xoắn suýt nhăn lại lông mày chọn cách nào đây. Nàng chủ yếu ở nữ kiếm sư, Di Văn kiếm ma cùng man vương phía trên xoắn suýt, cuối cùng chọn nữ kiếm sư. Hạ bộ là va rớt cùng Morgana, trung đơn là ta luôn. An nữ hiệp đợi vài giây, rất nhanh liền tiến vào ghi vào bảng, nàng cũng nhìn thấy đối diện đội hình. Nàng ánh mắt từng cách đảo qua đi, lướt qua đánh giá thầy tu mù, trung lộ xà nữ, hạ bộ sai A và Gia Can. Đứng ở duy nhất một cách trên đơn anh hùng phía trên. Nhíu mày. Là nàng nha. Ăn nữ hiệp mở to hai mắt, còn có hai cái tai thỏ, xem ra tốt quái. Sớp phe me Di Văn. Đường Thanh Ảnh lẩm bẩm niệm ra đối diện Di Văn ít, cũng trợn to hai mắt, người này ta thật giống nhận thức, hơn nữa. Làm sao ngươi một ván này tất cả đều là vương giả khoanh tròn. Hai, ngươi vừa nói như thế, ta cũng khá quen. Ăn nữ hiệp cũng nhìn chằm chằm người kia ít cau mày. Ai vậy? Trình Vân hỏi. Là một cái chủ bá Đường Thanh Ảnh ngơ ngác. Thật giống là hiện tại quốc phục thứ nhất Di Văn. Rất lợi hại một người. Đã từng đánh tới quá một khu thứ nhất. Còn dùng Di Văn trải qua han bốc thứ nhất. Ta xem qua không ít hắn trực tiếp thường thường dùng một tay Di Văn ngược đến đối diện không muốn không muốn. An Đan tỷ, ngươi làm sao xứng đôi đến hắn rồi, hơn nữa chứ ngươi bên ngoài tất cả đều là vương giả ta cũng không biết nha. An nữ hiệp rất ngây thơ nói, a ta nghĩ tới, ta xem qua hắn trực tiếp, rất lợi hại một cái. Ân, hẳn là nàng gần nhất hai ngày vẫn ở thắng liên tiếp nguyên nhân đi. Trình Vân đứng ở bên cạnh giải thích. Nàng ngày hôm qua liền xứng đôi đến một cái vương giả nữ kiếm sư. Lúc đó nàng dùng Di Văn. An nữ hiệp nghe vậy tức khắc khổ não lên. Nói rằng. Đúng đấy. Thật phiền a. Ngày hôm qua dùng Di Văn đánh nữ kiếm sư. Ngày hôm nay lại dùng nữ kiếm sư đánh Di Văn. Luôn hai người này. Một chút ý tứ đều không có. Đối diện là sớp phe me Di Văn hay. Quốc phục thứ nhất Di Văn. Rất tú. Ngươi có được đánh Đường Thanh Ảnh nói. Bình thường vương giả cuộc bài vị nếu là gặp gỡ hắn, người khác khẳng định đều sẽ cấm Di Văn. Không phải vậy chuyện này quả là quá khủng bố rồi. Bất quá hôm nay hắn gặp gỡ ngươi có chút khó nói rồi. Ta phỏng chừng hiện tại hắn các đồng đội đã bắt đầu đang hoan hô, mà đội hữu của ngươi nhóm các đang vì ngươi mặc niệm. Cái gì? Ăn nữ hiệp biểu thị Đường Thanh Ảnh câu nói kia quá dài, nàng có chút nghe không hiểu. Ngươi có lòng tin đánh thắng được hắn sao? Đường Thanh Ảnh hỏi. Ngạch, hắn rất lợi hại, hiểu lắm cái này anh hùng, thế nhưng vẫn là quá yếu gà rồi. Ăn nữ hiệp uyển chuyển nói. Vậy là được rồi, đến thời điểm ngươi nghe ta cái gì chúng ta thật tốt ngược hắn một cách. Đường Thanh Ảnh hưng phấn bốc lên nắm đấm. Chờ đã, ta muốn nhìn một chút hắn hiện tại có phải là ở trực tiếp. Nếu là ở trực tiếp vậy thì càng tốt chơi. Thời không lữ xá của ta 36 chương 344 là Alpha vô ở chơi game sao? Nếu như muốn lấy ra một cách hiểu rõ nhất ăn nữ hiệp trò chơi thực lực người, Trình Vân là không tính. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đối ăn nữ hiệp hiểu rõ mà đem ăn nữ hiệp thực lực vô hạn ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại. Cũng không phải những kia cùng ăn nữ hiệp đối tuyến quá đám người. Mà là mang ăn nữ hiệp nhập môn. Sau đó tay lấy tay dạy dỗ ăn nữ hiệp làm sao chơi game. Làm sao xáo lộ Đường Thanh Ảnh. Lúc này cái khác chín vị buyer cũng đã lâu xong xuôi. Chỉ còn ăn nữ hiệp đường tiến độ còn đang chậm chậm nhảy. Ăn nữ hiệp đúng là một điểm không vội. Ngược lại mặc kệ cái khác chín vị mạnh nhất các vương giả thiết bị có bao nhiêu phát sốt. Vẫn phải là chờ nàng lâu xong bọn họ mới có thể vào. Cuối cùng, ăn nữ hiệp cũng lâu xong âm một tiếng trên màn ảnh hình ảnh chuyển đổi đến nước suối. Năm cái anh hùng gần như cùng lúc đó xuất hiện. Đều đứng tại chỗ không động. Tiểu pháp sư nhắc nhở, nhìn dưới góc trái mọi người lập tức nhìn về phía tán gấu trôi nổi cửa sổ. Trước chọn vũ khí trên đơn. sau đó đổi thành đánh giá quả phụ nói. Đối diện cao nhất Di Ven. Hù chết người. Cũng còn tốt ta theo trên đơn đổi thành đánh giá Azo-Ose-Chi-Bu-Ti-Un. Phỏng vấn một hồi. Trên đơn ngươi hiện tại cái gì tâm tình đỏ lạc thiên sứ. Trên trực tiếp. Khẳng định hết bi a vô ni sơ em ra xe. Cao nhất ở trực tiếp ba đe sơ sa đô. Vỡ vỡ. Lên đường vỡ rồi Azo-Ose-Chi-Bu-Ti-Un. Ổn định. Không muốn vỡ đến quá lợi hại. Còn có hy vọng thắng. Sớp xe me cũng không phải thần. Bà đè sơ xa độ. Sớp xe me không phải thần. Nhưng sớp xe me Di Ven là thần A duy nhất một cách đại sư đẳng cấp. Đối tuyến quốc phục thứ nhất Di Ven. Này không phải cho hắn đưa video tư liệu sống sao A vô ốp xe chi bu ti un. Không nên để cho hắn đem cái khác đường mang vỡ liền được rồi đánh giá nhiều đi lên xem một chút. Ta va rớt vẫn có chút đồ vật a vô ni sơ em ra xe. Không muốn quá tuyệt vọng. Tâm thái thả chính. Ta cảm thấy ổn được. Trước ta tuyển chọn đơn đổi đánh giá thời điểm. Ta tra xét dưới nữ kiếm sư chiến tích. Gần nhất vẫn liền thắng. Hơn nữa 80% đều đánh trên đơn. Còn là một không kiến bao lâu mới hào. Hẳn là thực lực vẫn là rất cường. Lúc này bọn họ đã đi tới giá khu chuẩn bị một cấp đoàn. Thế nhưng đối phương vẫn không có người đến. Bỗng nhiên trôi nổi cửa sổ trên cho thấy một cách đến từ đối phương thầy tu mù tin tức. Đối diện trên đơn ngươi cái gì tâm thái đối diện ma rắn chi ôm. Ván này nằm ăn nữ hiệp tắc rất bình tĩnh ngồi trước máy vi tính nhìn tin tức. Cũng không có về bọn họ. Bởi vì nàng đánh chữ chậm lúc này đường thanh ảnh không nhịn được. Nói rằng, An Đan tỷ ngươi hướng lên đường đi. Ta đến cho ngươi đánh chữ. Ồ, đường thanh ảnh lập tức theo An Nữ Hiệp trên lưng cúi người xuống. An Nữ Hiệp cũng phối hợp khom người xuống. Giơ lên đầu nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Đốt chuột. Chỉ nghe một trận đùng thanh âm bột bột. Phi ngư nữ hiệp gen đô lít. Sớp phe me Di Ven ngươi ở trực tiếp sao sớp phe me. Di Ven kẻ lưu đầy. Ở a ha ha, huyên để nhường điểm. Phi ngư nữ hiệp gen đô lít, tốt sớp xe me, Di Ven kẻ lưu đầy. Cảm tạ huyên đệ. Phi ngư nữ hiệp gen đô lít, không khách khí. Người của song phương đã nhìn sững sờ. Đang đợi binh tuyến ngăn ngắn mười mấy giây, liên tiếp tin tức phát lại đây. Đối diện thầy tu mù, có thể, huyên đệ, rất có dũng khí. Gian mát tơ an a. Huyên đệ 666. Azo-Ose-Chi-Bu-Ti-Un 666. Đọa lạc thiên sứ. Đây chính là cho dù bị ngược cũng phải tìm chút mặt mũi sao A-vô-ni-sơ-em ra xe. Huyên đệ có thể. Ta chờ ngươi đột kích ngược. Bà đè sơ xa độ. Ngồi đợi bị đánh mặt. Bất quá tốt xấu là đội hữu. Ta trung lộ đánh cho thuận lời nói. Nhìn tình huống tới nhiều giúp đỡ ngươi. A vô ni sơ em ra xe có yêu cầu gửi thư báo, liền là thua cũng không thể thua đến quá khó coi. Phi ngư nữ hiệp gen đô lít kỳ thực ta là cách em gái, không nên gọi ta huyên đệ. Mọi người, lúc này binh online đến rồi. Đường thanh ảnh vội vã buông tay ra. Lại cầm lấy điện thoại di động của chính mình mân mê lên. Hoa hắn thật ở trực tiếp hay thật nhiều người ở nhìn đây. Còn có thật nhiều người nói ngươi tốt đậu bị. Nói ngươi là giả em gái. Để sớp xe me đem ngươi ngược cẩu. An Đan tỷ cơ hội của ngươi đến rồi. Ngươi không phải muốn làm chủ bá sao. Chỉ cần ngươi trận chiến này đánh thật hay. Rất nhiều người đều sẽ nhớ tới ngươi đường thanh ảnh để điện thoại di động xuống. Nắm thật chặt nắm đấm đầy mặt kích động đứng ở An Nữ Hiệp sau lưng. Cố lên. An Đan tỷ. Ngược bảo hắn ồ. An Nữ Hiệp thản nhiên nói. Sớp xe me Di Ven cũng không có tùy tiện tiến lên cùng An Nữ Hiệp tiêu hao. Mà là ở phía sau bộ binh. Chỉ là hắn vẫn ở vô tình hay cố ý nhiều đẩy tuyến. Tựa hồ muốn cướp tới trước ba cấp đánh một làn sóng. Đương nhiên cũng không bài trừ sớm đấu võ khả năng. Rất nhiều chủ bá ở trực tiếp thời điểm đều là muốn cân nhắc khán giả xem xét cảm. Sở dĩ một ít chủ bá ở trực tiếp lúc đấu pháp sẽ sử dụng so sánh bạo lực cấp tiến phong cách lấy lòng khán giả. Nhưng ăn nữ hiệp nhưng mà kể hắn cẩn thận hay không, ùn bất ùn, nàng cũng không cần phải nhắc tới tiền đề đề phòng. Dễ dàng rất. Lấy phản ứng của nàng tốc độ hoàn toàn có đầy đủ thời gian đến ứng đối diện chiêu số. Há ăn nữ hiệp bỗng nhiên quy đi tới đánh ra một sơ hở. Sau đó bắt đầu kéo trở về. Khống chế cực hạn khoảng cách. Đường thanh ảnh mở ra trực tiếp. Mơ hồ nghe thấy một tên nam nhân thanh âm. Hai cái này nữ kiếm sư còn có thể. Chi tiết nhỏ liền nhìn ra. Khoảng cách khống chế được rất tốt. Lời nói như vậy, chúng ta liền không dám tùy tiện đi về phía trước, đặc biệt là kẽ hở ở mặt trước thời điểm. Cấp 1 cấp 2 thời điểm biết đánh nữ kiếm sư nhất định sẽ tìm các loại cơ hội mò chúng ta máu tiêu hao chúng ta. Ngươi chỉ cần ổn định. 3 cấp nàng đi lên nữa chúng ta là có thể phản đánh một làn sóng rồi. Hắn khẳng định là không đánh lại được ta Di Ven, ta hiện tại chỉ cần nhìn hắn, để hắn không muốn trộm tiền. Hắn chính nói xong, một sơ hở quét mới ở trước mặt hắn. Nói cái gì đến cái gì sớp phe me Di Ven nói rằng. Lời nói như vậy chúng ta nhưng dĩ vãng đi trở về. Nhưng hắn khả năng theo đi. Chúng ta đương nhiên không thể một mực thối lui. Kinh nghiệm cùng tiền hay là muốn. Đem cái này pháo xa ăn. Ha mẹ nó này có chút không khoa học a. Khoảng cách này ta cảm thấy hẳn là quy không tới a. Hắn lại quy tới rồi. Cái này nữ kiếm sư quy khoảng cách tính được là tốt như vậy sao? Lời nói như vậy chúng ta cấp 2 ổn điểm họp e, 3 cấp lại đánh. Cuối cùng hai người gần như cùng lúc đó đến 3 cấp. Sớp xe me di ven làm bộ binh hướng ăn nữ hiệp tới gần. Hắn đẩy một khía cạnh kẽ hở. Tựa hồ nghĩ dù dỗ ăn nữ hiệp quy tới. Ăn nữ hiệp cũng không chút hoang mang, hướng một tên lính quèn vung ra một kiếm, bộ binh, an hiểu sâu trộm tiền chi đạo. Cái này nữ kiếm sư rất lão đạo. A sớt phe me di ven tiếp tục giải thích. Chúng ta đánh nữ kiếm sư lời nói. V không thể dễ dàng dùng. Đây là chúng ta vạn nhất tình huống bất lợi giết ngược lại then chốt. Còn có cái then chốt chính là lừa nữ kiếm sư V. Nữ kiếm sư V là nhất định phải lừa. Bởi vì di ven V giơ tay động tác rất ngắn. Không dễ phát hiện. Lão nữ kiếm sư cũng rất khó đón đỡ chủ chúng ta vinh. Bình thường nữ kiếm sư đều sẽ đón đỡ chúng ta đoạn thứ 3 quy. Đem chúng ta phản ngất. Như vậy chúng ta hay dùng này đoạn thứ 3 quy lừa gạt nàng vinh. Lão Di Ven thông thường có 3 cách lừa nữ kiếm sư V phương pháp. Một cách là quy đến nữ kiếm sư sau lưng đi. Một cách là không quy. Một cách khác là quy nữ kiếm sư trên mặt sau đó cấp tốc ngang tạp e né tránh nàng đón đỡ đàn hồi. Nếu như là cao cấp cục, phương pháp thứ nhất có bị nữ kiếm sư nhìn thấu cũng lấy ngược V phá giải khả năng. Cách khác hai cái phương pháp cũng không dễ dàng bị phá giải. Hai hắn tới. Chúng ta đến thử xem không quy mẹ nó hắn lại không thả V như vậy chúng ta liền lãng phí 3 đoạn quy này một làn sóng đánh cho rất thiệt thòi. Nhưng không liên quan. Còn rất vùn. Một cách đại sư nữ kiếm sư mà thôi lúc này chính là chúng ta lưu vê ý nghĩa vị trí. Còn có thể đánh. Nhưng phải chú ý không nên bị hắn lưu vê đón đỡ rồi mẹ nó này đều có thể ngăn cản mẹ nó phản ứng này nhịp thiên đi thầy tu mù đến rồi. Thầy tu mù quy hắn a mẹ nó này cái gì đi vị phi bút ăn nữ hiệp bình tĩnh nhận lấy sớt xe me di ven đầu người. Tiện đường còn bù đắp xe viễn trình tiểu binh. Lúc này nàng còn sót lại gần một nửa máu. Rất bình tĩnh chờ đối diện thầy tu mù lại đây. Ngươi có thể quy bên trong ta một hồi ta treo máy. Ăn nữ hiệp nói thầm. Lúc này quả phụ cũng theo đường sông mò tới. Nhưng khi quả phụ đi tới chiến trường lúc. Thầy tu mù đã bị ăn nữ hiệp tú đến chỉ còn một đoạn nhỏ máu. Chuẩn bị muốn chạy rồi. Đối mặt cái này dựa vào bình A đà thương hại thầy tu mù. Quả phụ chỉ đi tới mò điểm máu. Hốn cái trợ công liền rời khỏi rồi. Đấp bộ khiêu ăn nữ hiệp mắt liếc tiểu địa đồ bình tĩnh tại chỗ trở về thành. Đường thanh ảnh tắc còn ở bên cạnh rực dây nói. Ăn đan tỉ. Cẩu bài. Ngươi quên tú cẩu bài A ăn nữ hiệp vừa nghĩ cũng là. tay trái chớp mắt run lên. Hết sức quen thuộc xuất sắc cầu bài. Kỳ thực nàng cũng sẽ không tính là gì lượng máu thương tổn. Cũng sẽ không tính là gì khoảng cách. Mặt mấy cơ. Dơ. Dây mấy đối với nàng mà nói đều rất khó. Nhưng ở vốn là thế giới quá lấy chém giết mà sống tháng ngày. Những này đã thành nàng bản năng. Đây là quanh năm tử vong cưỡng bức ở trên người nàng miễn cưỡng in xuống dấu ấn. Tốc độ phản ứng cùng đối với đối thủ chiêu tiếp theo dự phán loại hình càng là nàng bảo mệnh bản lĩnh. Dùng Trình Vân lời nói tới nói, nàng đem hết thảy thêm điểm đều thêm đến phía trên này, cái khác hết thảy không muốn. Lại sau chính là quốc phục thứ nhất di ven hắc ám thời kỳ. Ăn nữ hiệp chỉ cần ấm xuống ve phím. Tất nhiên có thể đón đỡ hắn then chốt năng lực. Không một thất bại. Như là mở ra treo. Di ven cấp 6 thời điểm trở về thành nỗ lực phản đánh một làn sóng. Nhưng đốt đều giao. Vẫn bị ăn nữ hiệp ăn được gắt gao. Hắn ở trong gian trực tiếp nói đây là cơ hội cuối cùng rồi. Chờ đến 15 phút. Hắn đã ở dưới tháp không dám ra đây, mà ăn nữ hiệp đang ở tháp một bên nóng lòng muốn thử. Đáng thương quốc phục thứ nhất Di Ven ở trong gian trực tiếp lắc đầu liên tục nói. Người này là xảy ra chuyện gì à? Là Han Bốc thứ nhất nữ kiếm sư tiểu hào sao? Cũng không giống à, cái này phản ứng cũng quá nghịch thiên. Hết thảy thời cơ khoảng cách đều nắm giữ được quá tốt rồi. Mở treo chứ ta không lớn thời điểm V đều bị ngăn. Ta có lớn thời điểm đại lại đều bị ngăn chỉ cần tại tuyến trên. Hắn liền không bỏ sót binh tuyển thủ nhà nghề bên trong mạnh nhất trên đơn ta cũng đã gặp qua. Cũng không mạnh như vậy à, còn có cái kia thầy tu mù. Quy không trúng quá một cái. Đa số có thể bị ngăn. Tới đưa hai cái xong giết. Cũng không dám đến rồi thêm vào trung lộ cùng tiến lên đi đều có thể bị giết ngược lại một cái không phải chỉ về tính năng lực toàn bộ đi vị trốn rơi. Nhưng một mực lại không giống như là kịch bản gốc. Hơn nữa thần cấp dự phán. Ta có rồi. Không đến đánh nơi nào có bán loại này treo. Cho ta đến một bộ lúc này hắn nhìn thấy dưới góc trái phi ngư nữ hiệp Gen Du Lít phát tin tức nói. Xin lỗi. Ta đã rất khiến ngươi rồi. Sớt ve me, di ven kẻ lưu đầy, 666. Aroni sơ em ra xe, 666. Azoot phe chi bu ti on 666. Bà đè sơ sa đột 666. Sớp phe mẹ. Di ven kẻ lưu đầy. Đại thần là ai tiểu hào A phi ngư nữ hiệp Gen Du Lít. Bản nữ hiệp chính là hạng người vô danh. Sớp phe mẹ. Di ven kẻ lưu đầy. Không thể ngươi cách này thao tác trên nghề nghiệp thi đấu đều có thể lật trời rồi. Phi ngư nữ hiệp Gen Du Lít. Là ngươi quá yếu rồi. Sớp xe me, di ven kẻ lưu đầy, lưu chút mặt mũi, huyên đệ. Phi ngư nữ hiệp Gen Du Lít, nói với ngươi ta là em gái. Sớp xe me, di ven kẻ lưu đầy. Ngươi là em gái ta trực tiếp ăn tường. Ăn ba cân ăn nữ hiệp đem đường thanh ảnh chen tách. Tẻ nhạt lại ở giã khu bắt được thầy tu mù. Sau đó hạ bộ lại cầm một con đầu người. Bắt đầu đẩy đối diện trung lộ cao điểm. Trong lúc nàng các loại tú thao tác, các loại sáng cầu bài các loại sóng, nhưng liền là bất tử. Tóm nàng ít người nàng có thể giết ngược lại thong dong rời đi, tóm nàng nhiều người lại không bắt được nàng. Đối diện thật giống đã sắp từ bỏ chống lại rồi. Lúc này ở đường thanh ảnh trên điện thoại di động. Sớt phe me di ven trong gian trực tiếp. Liên quan với ăn nữ hiệp đi vị đến cùng có phải là kịch bản gốc thảo luận vô cùng kịch liệt. Cho rằng ăn nữ hiệp sử dụng kịch bản gốc phía kia cảm thấy không cần kịch bản gốc không ai có thể làm được cái mức kia. Hơn nữa đây chính là vương giả cục. Một phương khác lý do liền rất nhiều dùng kịch bản gốc cũng làm không đến nước này có rất nhiều dấu hiệu rõ ràng có thể bài trừ kịch bản gốc khả năng sớt ve me di ven đều nói không giống mở treo nếu như là kịch bản gốc lời nói. Nhiều như vậy tùy hứng lại tinh chuẩn đón đỡ năng lực. Thần dự phán. Tạp khoảng cách là làm thế nào đến. Nói chung. Theo sớp xe me di ven trực tiếp. Phi ngư nữ hiệp cách này ít đã tiến vào rất nhiều mọt ra me tầm mắt. Đặc biệt là rất nhiều nữ kiếm sư bai ơ. Càng là bởi một trận này ăn nữ hiệp các loại thao tác mà đối với nàng sùng bái không ngớt. phỏng chừng 2 ngày nữa. Một trận này ăn nữ hiệp các loại phong tao thao tác sẽ bị làm thành động thái tranh hoặc video truyền lưu với trên mạng rồi. Sớt phe mẹ. Di ven kẻ lưu đầy. Huyên đệ. Thêm cách bạn tốt. Dưới cuộc mở đen A Phi ngư nữ hiệp gen đô lít. Có thể. Nhưng ta thích đơn. Sớt phe mẹ. Di ven kẻ lưu đầy. Kỳ thực ta chung đơn cùng đánh giá cũng có thể. Phi ngư nữ hiệp gen đô lít. Hành. Bản nữ hiệp không nói những cái khác. Chỉ cần cùng ta đối tuyến. Toàn bộ đánh nổ chiến tích có thể tra. Thua rất nhiều. Nhưng đối tuyến chưa từng có qua thế yếu sớt phe mẹ. Di ven kẻ lưu đầy. Như thế cuồng phi ngư nữ hiệp gen đô lít. Tự tin đi thăm dò sớt phe mẹ. Di ven kẻ lưu đầy. Được được được. Đại thần. Sau đó liền dựa vào ngươi mang ta rồi. Phi ngư nữ hiệp gen đô lít. Chút lòng thành. Ngươi loại này nhược gà nên nhiều ôm bắp đùi. Ta bình thường trên đơn trung đơn cũng có thể đánh. Sớt phe me, di ven kẻ lưu đầy. Đối diện rất nhanh đầu hàng rồi. Ăn nữ hiệp lại có chút xấu hổ nhìn về phía đứng ở phía sau mình đường thanh ảnh. Yêu yêu lão sư. Nói như ngươi vậy có phải là có chút. Cái kia cái gì a sẽ không đường thanh ảnh lập tức khoát tay nói. Cũng nhờ có sớt phe me di ven tính cách tốt tính tốt. Không phải vậy đường đường quốc phục thứ nhất di ven bị người nói thành là nhược gà. Khẳng định tức đến không được. Mà hắn còn đang trong gian trực tiếp nói. Căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm. Rất nhiều thứ là kịch bản gốc mang không đến. Người anh em này trình độ đúng là đỉnh tiêm chỉ là thua vẫn có chút thiệt thòi. Ngày hôm nay trạng thái không tốt lắm. Thêm vào mở trực tiếp. Tâm thái có chút không giống nhau. Không phải vậy ở bài vị gặp gỡ lời nói. Ta nghiêm túc đánh cũng chưa chắc đánh không lại hắn. Như thế nào đi nữa cũng không thể bị ngược đến thảm như vậy. Ta bây giờ tìm người anh em này mở đen. Là con la là ngựa sắt ra đến sắt một thoáng. Cơ bản liền có thể xác định trình độ rồi. Rất nhanh, hắn bỏ thêm ăn nữ hiệp bạn. Tốt, mời ăn nữ hiệp đồng thời tiến hành trò chơi. Ăn nữ hiệp cũng đồng ý rồi. Trên một ván 4 cách đội hữu 4 cách đối thủ quả đoán rời đi trò chơi. Mở ra trực tiếp gian nhìn sớt phe me di ven trực tiếp. Ở yêu yêu lão sư chỉ đạo dưới. Một ván này ăn nữ hiệp chọn di ven trên đơn. Đồng thời trực tiếp đối sớt phe me di ven phát tin tức hiện tại ngươi đến xem ta như thế nào chơi di ven sớt phe me di ven trực tiếp gian tức khắc ổ lên một mảnh nửa giờ sau. 23-0. Năm giết chiến tích ngăn chặn bọn họ miệng một đánh ba dễ dàng. Đoàn chiến đầu người toàn là của ta. Tàn máu quay đầu lại đều có thể cầm ba giết trực tiếp gian sớt phe me di ven sắc mặt gì thường đặc sắc. Có người phát lễ vật rực dây hắn cùng ăn nữ hiệp tự định nghĩa một mình đấu di ven. Hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Sau đó đánh chữ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Xin hỏi là Alpha vô ở chơi game sao thời không lữ xá của ta 36 chương 345 không chơi. Lão bản gọi ta làm việc đường thanh ảnh đem nửa bên tiểu mông mẩy tựa ở ăn nữ hiệp ngồi xuống cái ghế trên tay vịn. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Chỉ huy. Không sai. Liền là như vậy. Tiếp tục cùng hắn mở đen sớt xe me di ven đắt là anh hùng liên minh không phải game thủ chuyên nghiệp bên trong lợi hại nhất mấy người một trong. Thậm chí phần lớn game thủ chuyên nghiệp cũng không bằng hắn. Hắn ý thức. Thao tác cùng đại cuộc đều là đỉnh tiêm ăn đan tỉ ngươi cùng hắn cùng nhau chơi đùa lời nói. Trước tiên không nói có thể hay không học được đồ vật. Tối thiểu có hắn bù đắp ngươi tại ý thức cùng đại cuộc phương diện không đủ. Ngươi có thể rất dễ dàng đánh tới vương giả ồ. Ăn nữ hiệp ngơ ngác gật đầu. Đến ta đến cho ngươi đánh chữ. Ồ. Phi ngư nữ hiệp tiếp tục đến nha. Bạn nhỏ bản nữ hiệp mang ngươi trên phân. Sớp phe me di ven. Sớp phe me di ven mời ngài tiến hành một ván trò chơi. Ăn nữ hiệp không chút do dự điểm đồng ý. Đường thanh ảnh ở bên cạnh dặn dò. Ăn đan tỉ ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi mục đích chủ yếu là tú các loại tú. Tú đến làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ ngươi ăn nữ hiệp nghiêm túc gật đầu. Biết rồi. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó khoảng chừng sau 2 giờ. Bọn họ đã liền thắng 4 cái ăn nữ hiệp đem nàng yêu thích chơi mấy cái trên đơn anh hùng đều chơi toàn bộ. Đều không ngoại lệ toàn bộ lấy nghiền ép vậy tư thái đánh nổ đối diện vương giả. Trong lúc các loại siêu thần 3Z 4Z thậm chí 5Z khoe khúc thao tác khiến người ta chố mắt ngoác mồm. Bị sớt xe me di ven trực tiếp gian khán giả đánh giá vì lôn từ trước tới nay mạnh nhất người qua đường đường thanh ảnh vẫn như cũ cầm điện thoại di động nhìn sớt xe me di ven trực tiếp gian. Trong gian trực tiếp trước liền vô cùng khổng lồ khán giả số lượng đến hiện tại lại vọt lên gấp đôi rồi đồng thời còn đang có cuồn cuộn không ngừng người tràn vào đến. Không biết là có người đang điên cuồng chào hàng vẫn là lên phần mềm trang đầu đề cử. Chỉ nghe theo trong điện thoại di động không ngừng truyền ra sớt xe me di ven tiếng thán phục. Người anh em này cũng quá mạnh đi mấy cách anh hùng tất cả đều như thế trượt. Này muốn nói không phải ga me thủ chuyên nghiệp ta trực tiếp ăn tường. Năm cân ta cũng ở hiếu kỳ đây là cách nào nghề nghiệp đại thần tiểu hào a đừng nói các ngươi. Ta cũng muốn biết ai nhưng nhìn phong cách. Đấu pháp. Còn có cái này thao tác. Nhìn chung toàn bộ nghề nghiệp vòng. Thực sự là tìm không ra người a ta cũng không biết là ai lẽ nào là quốc gia chúng ta cách nào chiến đội năm nay mới vừa phát hiện mầm mống. Ẩm dấu lá bài tẩy chờ một lúc lại đến một ván. Cha cha. Đánh nhiều năm như vậy trò chơi. Đặc biệt là tuốt a tuốt. Xưa nay đều là ta mang người khác. Này vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm đến bị người khác mang cảm giác. Cảm giác a cảm giác lại có chút xấu hổ lại có chút thoải mái. Ngươi đừng nói loại tâm tình này còn rất kỳ diệu sớt xe me di ven vừa ở trong gian trực tiếp cùng khán giả nói lời này. Vừa lại đánh chữ hỏi ăn nữ hiệp. Còn chơi sao? Huyên đệ phi ngư nữ hiệp. Không nên gọi ta huyên đệ. Ta là em gái. Sớt xe me di ven. Ta từng ngây thơ cho rằng chỉ có những kia thái gây mới yêu thích trang em gái khiến người ta mang. Không nghĩ tới đại thần cũng yêu thích trang em gái à hắn còn đang trong gian trực tiếp đối khán giả nói. Ta trước nói hữu hiểu như cũ a. Nếu là người anh em này là em gái. Ta trực tiếp ăn tường. Ba cân đường thanh ảnh vừa lái trực tiếp nghe hắn cười trộm. Vừa đánh chữ nói. Thái gây mới trang em gái vậy sao ngươi không trang sớt xe mẹ. Di ven. Huyên đệ. Chừa chút cho ta mặt mũi. Ta ở trực tiếp đây. Tốt xấu cũng là cái đại chủ bá a. Phi ngư nữ hiệp, gọi ta nữ hiệp. Sớp phe mẹ. Di ven. Nữ hiệp phi ngư nữ hiệp. Ngoan bản nữ hiệp lại mang ngươi trên phân sớp phe mẹ. Di ven. Được phi ngư nữ hiệp. Lần này ta đánh chung đơn sớp phe mẹ. Di ven. Được. Ăn nữ hiệp muốn chơi chung đơn lời nói, hắn phỏng chừng liền phải đến đánh tới đơn. Trên đơn anh hùng bên trong hắn an hiểu nhất chính là Ziven, rốt cuộc quốc phục thứ nhất Ziven trước. Nhưng từ khi ăn nữ hiệp trước chơi một cái Ziven sau, hắn đã xấu hổ sẽ đem hắn trước quốc phục thứ nhất Ziven lấy ra. Sợ bị khán giả càng thêm trắng trợn không kiêng dè đem ra so sánh. Phỏng chừng phải đợi phong ba tản đi sau, hắn mới dám chơi Ziven rồi. Mới vừa tiến nhập anh hùng lựa chọn. Phe mình liền nổ nhìn sớt phe me. Di ven ít. Bọn họ đều có loại gặp gỡ đại lão cảm giác. Kích động đến dồn dập lên tiếng. Là cao nhất di ven sao mẹ nó. Ta đã nằm xong rồi ta vừa mới nhìn cao nhất di ven trực tiếp gian. Hắn thật giống gặp gỡ một cái rất mạnh người qua đường. Đang ở mở đen. Người qua đường kia trâu bò đến nổ. Phỏng chừng là ai tiểu hào. Ngược lại ta đã nằm xong rồi. Đại lão chơi di ven sao ngạch. Sớt phe me di ven vô cùng làm khó dễ. Hắn ở trực tiếp gian máy thu hình trước lúc túng vuốt mũi. Trực tiếp gian trên màn ảnh thổi qua một bầy fan trào phúng màn đạn. Chơi di ven a chủ bá chơi di ven ta cho ngươi soạt tên lửa. Chủ bá ngươi sắc mặt thật là khó nhìn. Có muốn hay không cho ngươi đánh 120 chủ bá tốt quính ha ha ha. Trước đây không đều là một bộ chủ và thợ chính là châu bò. Chính là muốn mang bọn ngươi bay sắc mặt sao đến nửa ngày. Sớp xe me di ven mới đánh chữ nói. Ngày hôm nay là đại lão mang ta bay. thuận tiện mang mọi người bay. Bất quá mọi người không muốn quá lười nhác, hay là muốn đánh tốt một chút. Chúng ta đã liền thắng 5 cuộc, đại thần đã liền thắng chừng 10 cuộc, ta phỏng chừng ván này có thể thua. Mẹ nó! Thật giả đại thần là cái nào phi ngư nữ hiệp chờ đã ta? Cha chiến tích đi đại lão đánh vị trí nào đem trên cùng bên trong lưu cho chúng ta liền được. Sớp xe me di ven nói rằng. Dừng một chút hắn lại phát câu. Ta nói các ngươi có thể hay không có chút trinh tiết a? Tốt xấu cũng là một khu mạnh nhất vương giả. Cũng là người khác trong mắt siêu cấp đại thần. Dục xe điểm A này ăn nữ hiệp tắc ở anh hùng lựa chọn giao diện trên không ngừng do dự. Khi thì điểm một hồi ra su ô. Khi thì lại điểm một hồi y gây. Khi thì lại đổi thành ca sa đin. Cuối cùng nàng chọn cái ra su ô. Hạ bậu ngưu đầu nhân cùng Việt Nam, xe du a ni đánh giá. Gặp này, sớp xe me di ven chọn cái ken nen. Rất nhanh tiến vào trò chơi. Đối diện theo thường lệ thăm hỏi sớt xe me di ven cái này đã từng đánh tới quá quốc phục thứ nhất. Hiện tại cũng vẫn như cũ là hẻm núi đỉnh xếp hạng thứ 20 đại lão. Demacia hoàng tử. Hoa! Cao nhất di ven ngày hôm nay làm sao không chơi di ven bớt chơi ốp the san. Đại lão cầu cho chút mặt mũi sớt xe me. Di ven. Khuyên các ngươi không phải đề phòng ta. Bớt chơi ốp the san, sớp xe me di ven không nói nữa. Rất nhanh bọn họ liền rõ ràng câu nói này là có ý gì rồi. 5 phút đồng hồ. Ăn nữ hiệp bắt đối diện một máu cũng trêu đùa một phen đối diện hoàng tử. Thong dong trở về thành cấp 6 sau đối diện hoàng tử lại tới bắt. Cầm xong giết sau mở ra tàn phá hình thức làm toàn trường bình quân đẳng cấp 12 cấp thời điểm. Nàng đã 15 cấp. Đồng thời cầm một nửa giết người mấy. Nhưng mà đối diện vẫn là đánh rất khá một ván này dòng dã đánh 40 phút. Phải biết hiện tại đã không phải lúc trước cái kia một ván trò chơi hơi một tí 4-50 phút thời đại. Hơn 40 phút ở hiện tại cái này bản vốn đã toán đánh cho rất lâu rồi. Ăn nữ hiệp 26-3. Thắng trận đấu sớt xe me di ven ở trực tiếp gian thở phào một khẩu. Nói. Một ván này đánh thật hay khổ cực. Ta đều cho rằng muốn lật xe rồi. Đối diện hạ bộ hai cái cùng đánh giá là thật đánh thật hay. Trung đơn cũng không sai. Tiền kỳ bị cái kia anh em giết thành cẩu. Phía sau lại đều lên rồi. Chính là người anh em này quá sóng. Chỉ biết là tú. Phỏng chừng là tú đến quá quên mình. Không thế nào lấy đại cuộc làm trọng. Ta trên đường cho hắn gửi thư báo. Hắn lại trang xem không hiểu. Một số thời khắc hắn căn bản không để ý tới đội hữu, chỉ nhớ rõ giết người bắt người đầu tú thao tác. Vừa nãy chúng ta giã khu kém chút bảo. Hạ bộ đều bảo. Cũng còn tốt ta ghen nên còn so sánh ổn. Không phải vậy ván này nhất định sẽ thua sớt xe me di ven ở trong gian trực tiếp tổng kết nói. Cuối cùng còn bổ sung một câu. Thao tác tốt là có thể muốn làm gì thì làm sao hắn ở trong game đánh chữ uyển chuyển đối ăn nữ hiệp nói. Nữ hiệp. Ván này hơi có chút sóng a ăn nữ hiệp nhích miệng nở nụ cười. Mặt có chút đỏ. Sớp xe me di ven ở trong gian trực tiếp nói nàng cũng nghe được. Nàng căn bản không phải quá sóng. Cũng không phải trang xem không hiểu tín hiệu. Nàng thực sự là đã tận lực rồi nhưng mà đường thanh ngân vẫn như cũ không chút hoang mang giúp nàng đánh chữ. Phi ngư nữ hiệp. Chơi ra me mà. Quan trọng nhất chính là hài lòng. Ngươi nhìn ta ra su ô vui hay không sớp xe me. Di ven. Hài lòng. Sớp xe me. Di ven. Còn chơi sao lại chơi lời nói cũng không thể lại giống như trước như vậy sóng. Liền thắng quá nhiều chàng. Ta phỏng chừng đánh tiếp nữa muốn xứng đôi đến mấy cái kia chiến đội quân chính quy rồi. Liền là ngươi đối tuyến có thể đem pha cơ đánh nổ, như thế sóng cũng thắng không được. Bên cạnh Trình Vân rủi rủi con mắt, nhắc nhở thời gian không sớm, muốn làm cơm rồi. Phi ngư nữ hiệp, không đánh, lão bản gọi ta đi làm việc rồi. Sớp phe me, di ven, nữ hiệp ngươi làm cái gì phi? Ngư nữ hiệp, bản nữ hiệp chính là vệ sinh a di. Sớp xe me, di ven. Ngươi còn lên cái gì ban a? Trực tiếp đi đánh rồ phép sần nô lích đi. Hoặc là đến làm chủ bá. năm thu nhập trăm vạn ngàn vạn gạch thẳng phi ngư nữ hiệp. Không nói. Đi làm việc rồi. Nói xong Đường Thanh Ảnh đưa tay theo trên bàn gõ rời đi. Ăn nữ hiệp cũng đóng trò chơi. Ngồi ở trên ghế duỗi cái thật lớn lười eo. Dài ăn một tiếng. Sau đó duy trì thân thể mở ra tư thế. Nói. Cái này bàn phím chuột chính là dùng tốt. Đánh tới trò chơi đến cảm giác thoải mái nhiều. Cái kia từ gọi gì tới. Như chó thêm cánh. Tiểu pháp sư đứng ở phía sau lạnh nhạt nói. À đúng chính là cái từ này. Ăn nữ hiệp gật đầu liên tục. Lại quay đầu lại khinh bỉ liếc tiểu pháp sư một mắt. Ngươi không nói ta cũng lập tức liền muốn nghĩ tới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu pháp sư mặt không biến sắc. Trình Vân cũng ngáp dài đi lên lầu, nói đi lên nhanh một chút cho ta thái rau. Được rồi, ăn nữ hiệp lập tức như một làn khói nhảy đi tới. Dù điểm thuốc đã ăn xong, ta cân nhắc ngày mai hoặc là ngày kia dẫn nàng đi kiểm tra. Trình Vân vừa đi vừa nói. Tốt, ăn nữ hiệp nói. Đến thời điểm nếu như không có vấn đề lời nói, chúng ta có thể cân nhắc chúc mừng một hồi. Hừng hực ồ rũ cũng cho du điểm tỉ thêm điểm hỉ khí. Trình Vân nói. Làm sao cái chúc mừng pháp? Ăn nữ hiệp ánh mắt sáng lên. Còn chưa nghĩ ra. À, ăn nữ hiệp cũng không phát biểu chính mình ý kiến, chỉ là theo Trình Vân đi vào trong phòng. Trong lúc tiểu la lị không biết lúc nào cũng chạy tới. Nàng kém chút đạp đến nó. Một người một thú ở cửa phát sinh một điểm xung đột. Như là hai tiểu hài tử ở nháo mâu thuẫn. Ăn nữ hiệp cầm lấy đao bắt đầu chém lên xương đến. Lúc này Trình Vân bỗng nhiên thu đến một cái que chát. Là Trình Thu Nhã phát tới tỉ tỉ ta ngày mai trên cẩm quan. Buổi trưa đến chỗ ngươi dùng bữa. Cho tỉ tỉ chuẩn bị một bát cơm trắng thời không lữ xá của ta. 36 chương 346 cái gì thịt tháng riêng mùng 4. Buổi sáng 10 giờ. Trình Vân ở trong phòng bếp luộc canh thịt dê. Ăn nữ hiệp bưng căn băng ghế nhỏ ngồi ở cửa thật lòng bóc tỏi. Tiểu La Lị cũng ngồi ở ăn nữ hiệp đối diện. Hai cái chân trước nhỏ nhấn một viên tỏi qua lại lăn. Tình cờ nó còn ngẩng đầu lên thật lòng liếc mắt nhìn ăn nữ hiệp động tác. Nỗ lực học ăn nữ hiệp đem tỏi áo khoác lột ra đến. Nhưng mà nó móng vuốt nhỏ thực sự là không đủ linh hoạt. Hơi hơi một không chú ý tỏi liền biêu một hồi bắn chạy. Nó lại chạy chậm tới đem kiếm về. Sau đó một lần nữa ngồi trở lại cửa. Cùng ăn nữ hiệp mặt đối mặt. Vắt hết ấp cùng viên này tỏi làm đấu tranh. Trình Vân điện thoại di động đặt ở trên kệ bếp. Phóng mềm nhẹ thuần âm nhạc. Trên màn ảnh biểu hiện Trình Thu Nhã. Ta lập tức muốn đến rồi. Trình Vân chưa hề trả lời. Hắn cũng bưng một cái ghế ngồi xuống. Mặt hướng nồi xuất thần. Như là đang suy tư nhân sinh. Nhưng kỳ thực chỉ là tẻ nhạt không tìm được chuyện làm. Thêm vào sáng sớm có chút chưa tỉnh ngủ. Tinh thần không tốt lắm mà thôi. Không bao lâu. Hắn đứng dậy dùng cái muôi múc muôi canh thịt dê. Dùng một cái chén nhỏ chứa lay động hai lần. Nếm chảy miệng. Bỗng nhiên. Một bóng người xuất hiện tại cửa gian phòng trang phục đến mức rất thời thượng. Vóc người thướt tha. Mang đỉnh đầu mũ lưới trai Trình Thu Nhã cúi đầu sững sờ liếc nhìn ăn nữ hiệp cùng tiểu la lịa. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một cất bước theo các nàng trung gian nhảy vào gian phòng. Đồng thời đem treo ở trên lỗ tai khẩu trang kéo xuống đến nhét vào trong bao. Nhìn hướng bên trong Trình Vân. Rất cao hứng hô. Yêu. Cho bản tỷ tỷ làm món gì ăn ngon rồi thì. Một bát cơm trắng. Trình Vân hướng về mới vừa xuyên vào đầu cắm nồi cơm điện chép miệng. Còn gì nữa không, cơm trắng ngươi còn không vừa lòng? Trình Vân biểu tình hơi kinh ngạc. Nhìn thấy nhị đường tỷ hắn rất cao hứng. Không để ý ngữ khí liền hơi cường điệu quá. Còn có người phí hết tâm tư xuyên qua thời không liền vì ăn một bát cơm tẻ đây cắt nhìn nhiều ngươi. Trình Thu Nhã lườm một cái. Đừng đùa ta. Ta đều nghe gặp thơm. Nói xong nàng lại đối với nồi đun nước chỉ. Bên trong cho bản tỷ tỷ luộc cái gì canh. Nhưng không phải cho ngươi luộc. Không phải cho ta luộc, đó là cho ai luộc? Nhị đường tỷ cũng phối hợp nhăn lại lông mày. Cho tự chúng ta luộc a. ăn Tết lẽ nào ngươi không đến thì không cho chúng ta ăn bữa ngon rồi? Trình Vân lườm một cái, bưng lên chén nhỏ đem còn lại một chút canh uống một hơi cạn sạch. Nha hô, canh thịt dê màu sắc rất thuần khiết mà nhị đường tỷ liếc trộm đến hắn trong bát màu trắng sữa không rõ chất lỏng, rất nhanh đoán ra đó là cái gì. Sau đó một cái cầm quá trong tay hắn bát, ta cũng phải uống, ta nếm cái mùi vị mà thôi, còn không luộc tốt đây, vậy ta cũng phải nếm. Nhị đường tỷ mới mặc kệ hắn nói như thế nào đây, cũng múc nửa muôi canh ở trong bát, vừa đi đến thổi khí vừa nghe. Cá trích ngao rất thơm a u v q q mơ. Không nhìn ra ngươi còn có tay nghề này, làm sao luyện ra? Trình Thu Nhã hơi kinh ngạc. Chà chà, không sai. Trình Thu Nhã xì sụp một hồi nhấp ngụm canh, chép một hồi miệng. Trình Vân tài nấu ăn là đại học năm 2 đại học năm 3 lúc bị Đường Thanh Diễm dạy dỗ đi ra. Trước lúc này cũng chính là có thể làm mấy cái việc nhà món ăn trình độ. Mà Trình Thu Nhã cùng hắn cũng là ngày lễ ngày Tết khi về nhà có thể gặp một lần. Mà ở quê nhà cơ bản là do Trình Vân đại bá đại nương hoặc là Trình Vân dưỡng bốn đầu bếp. Cho nên nàng lần trước nhìn thấy Trình Vân xuống bếp vẫn là ở rất nhiều năm trước. Trình Vân ở nhà xào dầu cơm rang xào khét rồi. Cuối cùng nàng không thể không đem nàng cuối tuần trước nhọc nhằn khổ sở còn lại mấy khối tiền sinh hoạt phí cho hắn mua mì ăn liền. Ấn tượng tương đương sâu sắc, khi đó nàng một tuần sinh hoạt phí ngoại trừ qua lại tiền xe liền còn lại mấy chục khối. Người khác cũng không đủ dùng. Nàng thật vất vả tích góp lại mấy khối tiền chuẩn bị chủ nhật về trường thời điểm ở trên đường mua chút tiểu đồ ăn vặt ăn. Kết quả cho Trình Vân mua mì ăn liền. Lúc đó nàng ở bên cạnh nhìn vẫn chảy nước miếng. Còn phải làm bộ bản tỷ tỷ không đói bụng. Bản tỷ tỷ không muốn ăn. Bản tỷ tỷ mới không ăn những này rác rưởi thực phẩm ư. Lúc này, ăn nữ hiệp đột nhiên đứng lên. Một tay bưng một cái chứa đầy tỏi tiểu sắt bồn. Một tay nhấc theo thùng rác theo cửa đi tới. Tiểu La Lị cuống quýt ngẩng đầu lên. Móng vuốt nhỏ còn nhẫn viên kia tỏi. Nó có loại ở kiểm tra lúc một đạo đề đều không làm ra đến. Lại liền phát hiện có người nộp bài thi tay chân luống cuống. Nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp bóng lưng, nó rất nhanh tỉnh táo lại, do dự chút, cúi đầu liếc nhìn chính mình móng vuốt dưới viên kia bị tóm đến không ra hình thù gì tỏi, vẫn là lựa chọn cúi xuống đầu đem nhẹ nhàng điêu lên. Lập tức một mặt ai nha má ơi món đồ này quá cay miệng biểu tình, chạy chậm đuổi theo ăn nữ hiệp. Trưởng ra, tỏi bóc được rồi. Ăn nữ hiệp đem tiểu sắt bồn đặt ở trên kệ bếp. Bên trong là từng viên một ngọc vàng tỏi. Ô, một đảo bóng trắng nhảy lên kệ bếp. Lập tức một viên bị tóm đến rách tả tơi, tỏi y vẫn như cũ không rơi, quang tỏi rơi xuống trên kệ bếp. Tiểu La Lị ngẩng đầu lên thật lòng nhìn về phía Trình Vân, nó trên mặt càng không có một chút nào xấu hổ. Trình Vân có chút đau đầu. Vung tay xuống. Soạt một hồi. Viên kia tỏi liền trên không trung xẹt qua một đảo ưu mỹ quý tích. Lọt vào trong thùng rác. Tiểu La Lị cấp tốc vừa nghiêng đầu, ánh mắt của nó tùy tùng viên kia tỏi lọt vào thùng rác có chút dại ra. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, nó lại ngơ ngác nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân bất đắc dĩ nói. Thân phận ngươi cao quý. Sau đó loại này người hầu làm sự liền không muốn làm. Tiểu La Lị nghe vậy ngớ ngẩn. Vừa nghĩ cũng là nha, nó bước đầu tán thành câu trả lời này. Có thể nó lại hơi nghi hoặc một chút, làm sao để bản vương bóc hoa quả khô thời điểm ngươi không nói như vậy. Tiểu La Lị rơi vào trầm tư ở trong. Trình Vân tắc bắt đầu giết cá. Đến vào buổi trưa. Bảy người một thú ngồi vây quanh ở trước sân khấu bên bàn trà. Có vẻ hơi chen. Nhưng ảnh hưởng không lớn. Ở ăn Tết khoảng thời gian này trái lại có chút cảm giác ấm áp. Kỷ trà trung ương một đảo kinh điển ít món ăn nước luộc cá. Tràn đầy trang một chậu lớn. Ngoài ra còn có sườn kho, thịt kho tàu, kho móng heo, hồi hoa nhục, canh cải thảo cùng với một khay cải chua. Đúng rồi, bên cạnh còn bày một nồi canh thịt dê. Thật nhiều thịt a, Trình Yên cả kinh nói. Hơn nữa làm sao cảm giác thật nhiều kho, đây là muốn đem ta này mập sao? U Vinh Quy Quy Mơ không một chút nào phì. ăn thật ngon a. Đường Thanh Ảnh trong miệng cắn một khối thịt kho tàu. Nguyên Lành không rõ nói. Cái này thịt vị thật giỏi, hai tiểu pháp sư cùng ăn nữ hiệp đều không hé răng. Vùi đầu ăn. Tiểu La Lị tắc trơ mắt nhìn các loại Trình Vân cho nó kẹp thịt. Trình Thu Nhã đánh giá trên bàn trừ bỏ thức ăn chay cùng canh bên ngoài khẩu vị đều rất nặng món ăn, đúng là thật hài lòng. Nhị Đường tỷ liền yêu thích trùng khẩu vị hơn nữa ăn Tết sau trộn ăn nhiều. Như thế tràn đầy một bàn hiện xào nóng món ăn càng dễ dàng khiến người ta cảm thấy đãi khách thành ý mười phần. Hạnh phúc cảm tăng vọt. Cắp lên một khối hồi hoa nhục, nàng lại sưởng sốt rồi. Biểu bì là đen hai Trình Thu Nhã đem thịt nhét vào trong miệng. Mới vừa ban đầu nhai, nàng liền lập tức nếm ra vị chỗ bất đồng. Cái này thịt muốn so với bình thường ăn thịt heo vị chặt thực nhiều lắm. Thậm chí có chút thô ráp cảm giác. Hết sức rõ ràng. Nhưng hồi hoa nhục dùng chính là ớt mỹ nhân xào, mà không phải bình thường ớt xanh, loại này ớt rất cay. Hơn nữa không chỉ là vị cay, bên trong còn bỏ thêm đầy đủ gừng tỏi, khẩu vị rất nặng. Nàng mơ hồ cảm thấy cái này thịt heo nhai có loại bình thường thịt heo ăn không được mùi vị. Có thể làm nàng vừa định cẩn thận thưởng thức lúc. Trong miệng liền bị ớt cùng hương liệu mùi vị lấp kín rồi. Nàng lại mắt liếc thịt kho tàu. Thịt kho tàu cũng là mang ra thịt heo. Rõ ràng cũng nhìn ra được ra là màu đen. Mà không phải ca da men. Vàng đường phèn hoặc là lão rút cái gì nhuộm sắc. Dòng giã một khay thịt. Một điểm không phì. Thậm chí có thể nói dầu mỡ cực nhỏ. Hầu như đều là thịt nạc. Trung gian chen lẫn một chút phì tuyến. Người bình thường làm. Thịt kho tàu hơn nửa đều sẽ không mua dáng dấp như vậy thịt. Trình Thu Nhã gẹp một khối bỏ vào trong miệng nếm. Nhưng mà Trình Vân khử tanh đi đến mức rất triệt để. Thêm vào kho món ăn hương liệu dùng đến đủ. Nàng cũng cái gì đều không thể nếm đi ra, chỉ cảm thấy ăn ngon vì không thể nói quá tuyệt. Nhưng rất mới mẻ. Cùng bình thường ăn thịt heo có rõ ràng khác biệt. Tối thiểu loại này mới mẻ mang cho cảm giác của nàng còn rất bổng. Nhị Đường tỷ ăn được liên tục dừng ngón tay cách trong chốc lát, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang lên. A, ai chọn giờ cơm cho người gọi điện thoại? Ta trước tiên tiếp điện thoại A. Trình Thu Nhã trong miệng mơ hồ không rõ nói xong. Nghiêng người sang. Lấy ra điện thoại di động ấm chuyển được. Hai phút sau. Nàng để điện thoại di động xuống. Nói với Trình Vân. Ngươi còn nhớ Phùng Hàm bọn họ sao? Nhớ tới. Làm sao rồi? Bọn họ muốn đi qua. Trước Trình Thu Nhã giảng điện thoại thời điểm Trình Vân nghe được một điểm. Hừm, bảo là muốn đến cảm tạ các ngươi. Trình Thu Nhã gật đầu. Cảm tạ cảm cảm ơn cái gì? Trình Yên sững sờ. Đúng đấy, tại sao phải cảm ơn chúng ta vừa không có giúp bọn họ cái gì. Đường Thanh Ảnh cũng có chút mộng bức. Không phải các ngươi rồi, là... Nhị Đường tỷ nói xong. Chợt nhớ tới Trình Vân từng làm cho nàng không muốn đem chuyện này nói cho người khác biết. Thế là vội vã ngậm miệng lại. Hừm, không có gì. Trình Vân cũng nói. Trình Yên biểu tình lập tức liền trở nên ngờ vực lên. Khi thì nhìn Trình Vân, khi thì lại nhìn Trình Thu Nhã. Đường Thanh Ảnh cũng một mặt các ngươi là không phải cóng lấy chúng ta làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài biểu tình. Đều là việc nhỏ. Không cần cố ý lại đây nói cảm ơn. Chúng ta cũng chỉ là dễ như ăn cháo. Thuận tiện mà làm. Để bọn họ trở về đi thôi. Trình Vân nói rằng. Bọn họ nói bọn họ đã ở trên đường rồi. A, Trình Vân biểu tình có chút ngạc nhiên. Hiện tại là giờ cơm hay? Nào có chọn giờ cơm đến bái phòng người khả năng. Khả năng là bọn họ gần nhất có chút bận biểu đi, chỉ rút ra này một chút thời gian. Bất quá bọn hắn nói bọn họ đã ăn cơm xong, chờ bọn hắn lại đây, chúng ta cũng gần như ăn xong rồi. Trình Thu Nhã nói. Trình Vân có chút không nói gì. Không bao lâu, tiểu pháp sư bưng lên bát đem thứ tư bát cơm cuối cùng một khẩu đào vào trong miệng. Còn kẹp một tảng lớn móng heo nhét vào trong miệng. Liền để đũa xuống. Nói. Ta ăn no. Cho các ngươi nhảy vị trí nói xong. Hắn liền đứng lên. Ăn nữ hiệp vội vã hướng về hắn bên kia hơi di chuyển, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác chỗ ngồi rộng rãi rất nhiều. Khi mọi người đều cơm nước xong lúc, Mấy chiếc xe cũng vừa vặn đứng ở cửa khách sạn. Phùng Hàm bốn người lần lượt từ trên xe bước xuống. Trong tay đều nhấc theo lễ hộp. Xem ra là chuẩn bị tốt rồi lễ mới lại đây. Bọn họ ngẩng đầu xác nhận chút nhà khách tên, liền đi vào. Trình Thu Nhã nửa nằm trên ghế salon cách cửa kính đối với bọn họ phất phất tay. Phùng Hàm đẩy cửa ra vừa tiến đến liền nhìn thấy nàng một mặt thỏa mãn biểu tình. Không do nở nụ cười. Nói. Xem ra buổi trưa ăn rất khá a. Trình Thu Nhã gật đầu. Đúng đấy. Một bàn thịt. Không sợ dài mập à, ăn nhiều như vậy thịt hết cách rồi. Ăn quá ngon. Ta đều không nghĩ tới để ta tay nghề tốt như vậy dừng một chút. Trình Thu Nhã vừa nhìn về phía Trình Yên. Hỏi. Đúng rồi. Thịt này là các ngươi từ đâu mua a? Là thịt heo đen sao? Cảm giác thật nhiều năm chưa từng ăn loại này thổ thịt heo. Mùi vị rất chính tông a. Trình Yên không chút suy nghĩ nói. Há. Trình Vân nói đây là lợn rừng thịt. Lợn rừng thịt. Trình Thu Nhã xứng sờ. Lợn rừng vừa đi vào đến Phùng Hàm, Lâm Nguyên Võ, Trúc Gia Ngôn cùng Bành Mạn Tuyền đám người biểu tình cũng tức khắc trở nên kỳ quái lên. Thời không lữ xá của ta 36 chương 347 đây là một chỗ tốt đúng đấy. Làm gì kinh ngạc như vậy? Trình Yên ngược lại nghi hoặc nhìn về phía bọn họ. Lợn rừng thịt rất thông thường đi. Có chút trong siêu thị đều mua được. Cái nào? Cái nào siêu thị mua cái này? Thật giống là Trình Vân một cái bạn học đưa tới. Cùng trong siêu thị mua cũng không có gì sai biệt đi. Trình Yên trước đây cũng chưa từng ăn lợn rừng thịt. Liền cảm thấy được trong siêu thị bán nhân công nuôi trồng lợn rừng chính là cái này vị. Hắn bạn học hừm. Hắn có một bạn học. Nhà ở ít tây bên kia. Thường thường lên núi săn thú. Có thời điểm sẽ cho hắn gửi điểm món ăn dân dã lại đây. Trình Yên thản nhiên nói, này đều lần thứ hai rồi. Ồ, Trình Thu Nhã đăm chiêu. Phùng Hàm đám người biểu tình cũng không hề giống nhau. Lúc này, Trình Vân nghe thấy âm thanh từ trên lầu đi xuống. Phùng Hàm đám người lập tức nhấc theo quà tặng tiến lên nghênh tiếp. Cười nói, Trình Lão Bản, tân xuân vui sướng a. Trình Lão Bản, đến cho ngươi chúc Tết đến rồi. Anh em, lần trước sự đa tạ rồi. Ngạch. Tới thì tới đi, làm sao còn để nhiều như vậy đồ vật. Trình Vân nói ra câu này kinh điển lời nói. Sau đó đi tới sofa một bên. Dùng chân đá đá một người chiếm ba cái vị trí. Trình Thu Nhã cẳng chân. Liên tục đối với những khác người nói. Ngồi một chút ngồi. Đừng khách khí. Một điểm lễ vật nhỏ, không thành kính ý. Phùng Hàm cười cầm trong tay đề hộp phóng tới trên kỷ trà. Lần này là cố ý lại đây hướng anh em ngươi nói cám ơn. Dĩ nhiên là nói cám ơn mà. Lại lỗi lớn năm. Tay không đến thực sự có chút ngượng ngùng. Lâm Nguyên Võ cũng nói ra cái hộp. Bọn họ để đồ vật đều là dùng túi chứa. Liền như vậy cũng nhìn không ra bên trong trang chính là cái gì. Đem đồ vật thả xuống, mọi người bắt đầu khách sáo lên. Sớm đã nghĩ hướng Trình Lão Bản ngươi nói cám ơn, chỉ là hai ngày nay ăn Tết, vẫn không có thời gian. Ngày hôm qua nghe nói Thu Nhã trên Cẩm Quan sẽ đến chỗ ngươi. Lập tức liền hướng Thu Nhã hỏi địa chỉ của ngươi. Có chút tùy tiện. Không biết có không có quấy rầy đến ngươi. Còn xin bỏ qua cho. Phùng Hàm cười ha hả nói. Không cần để ý những thứ này. Trình Vân nói. Bên cạnh Bành Mạn Tuyền tắc hiếu kỳ mở to hai mắt. Chúng ta cũng là tìm tòi chút ngươi nhà khách tên mới phát hiện. Nguyên lai ngươi nhà khách ở trên mạng như thế. Hỏa Lâm Nguyên Võ cũng gật đầu nói. Đúng đấy. Nhìn ra được Trình Lão Bản rất an hiểu kinh thương a. Trình Vân kéo kéo khóe miệng nói. Nơi nào đều là Tiểu La Lị cùng Trình Yên công lao. Hắn theo Trình Thu Nhã miệng bên trong hiểu được đến. Phùng Hàm là cái 100% không hơn không kém đỏ tam đại. Ở hiện ở niên đại này kỳ thực gia tộc cách đơn vị này sức ảnh hưởng so với dĩ vãng phai nhạt rất nhiều. Nhưng bọn họ nhà ở Tây Nam chính đàn vẫn cứ có không nhỏ sức ảnh hưởng. Lâm Nguyên Võ trong nhà lại là kinh thương. Tài sản mấy chục ức. Không sánh được mấy vị kia ở toàn quốc đều ho khắp trời đại lão. Nhưng vẫn cứ là cử phú hàng ngũ. Trình Thu Nhã đối Trúc Gia Ngôn hiểu rõ phải muốn ít một chút. Đại khái là bọn họ nhận thức cũng không bao lâu. Bình thường tiếp xúc cũng sẽ không hỏi những thứ này. Thổ hào người thừa kế khen tặng hắn am hiểu kinh thương thực sự là để hắn có chút lúng túng. Lúc này Phùng Hàm lại hỏi. Đúng rồi. Hai vị kia đây bên cạnh Lâm Nguyên Võ nghe vậy. Trên mặt không chút biến sắc. Lại ngồi nhỏ bé không thể nhận ra đem lưng thẳng tắp một điểm. Hẳn là ở mái nhà tưới hoa. Hoặc là ở trong phòng chơi đi. Trình Vân có chút không xác định nói. Hắn biết Phùng Hàm hỏi chính là tiểu pháp sư cùng ăn nữ hiệp. Ta lúc nào đi cùng Thải Chi Phi đàm luận cái kia câu này nhưng là Trình Thu Nhã hỏi, nàng đã nín rất lâu. Tùy tiện ngươi a, ta lại không ngăn ngươi a. Ngươi không ngay mặt cho bản tỷ tỷ dắt cái tuyến loại hình. Trình Thu Nhã thật giống có chút ngượng ngùng. Có cái gì tốt dắt? Trình Vân, ngươi không yêu tỷ tỷ rồi. Trình Vân bay thẳng đến nàng lườm một cái. Chính mình đến liền chính mình đi. Trình Thu Nhã tức giận đứng lên, muốn đi lên lầu. Bành Mạn Tuyền ở bên cạnh hứng thú. Vội vàng nói. Nghe nói các ngươi nhà khách mái nhà có cái vườn hoa nhỏ. Rất đẹp đẽ. Chúng ta có thể đi lên xem một chút sao có thể ạ. Vốn là đối ngoại mở ra. Trình Vân nói. Vậy thì cảm ơn Trình lão bản rồi. Bành Mạn Tuyền đối với Trình Vân nháy mắt một cái. Sau đó lôi kéo Phùng Hàm đứng lên. Chúng ta đi xem trên mạng nói sân thượng hoa viên dài ra sao được rồi. Phùng Hàm đứng lên, lại khách khí với Trình Vân nói, vậy thì quấy rối rồi. Lâm Nguyên Võ cũng đứng lên theo ở phía sau. Trúc Gia Ngôn mắt liếc Nguyên Võ ca ca cao to oai hùng bóng lưng, biểu tình nhất thời có chút phức tạp. Trình Vân suy nghĩ một chút, cũng đứng lên. Bất đắc dĩ nhìn Trình Thu Nhã một mắt. Vẫn là ta cùng ngươi cùng tiến lên đi thôi. Trình Thu Nhã lập tức cao hứng nở nụ cười. Phùng Hàm vừa đi lên thang lầu. Đánh giá trong tân quán bộ trang hoàng cùng chân tường phóng kỳ dị hoa tươi. Vừa nói. Thật giống đi vào nơi này liền có loại tâm thần an bình cảm giác. Các ngươi có hay không cảm thấy Bành Mạn Tuyền xứng sờ. Không chú ý tới hai Lâm Nguyên Võ nghe vậy lại nhíu nhíu mày. Nhưng hắn không có hé răng. Hắn mấy ngày nay xác thực vẫn tâm thần không yên. Thậm chí đến cửa khách sạn lúc xuống xe hắn còn có chút lo sợ bất an. Nhưng đi vào nhà khách, những tạp niệm này liền toàn đều biến mất rồi. Chỉ là hắn vẫn chưa đem này cùng nhà khách liên hệ tới, chỉ cảm thấy là một nguyên nhân khác. Phùng Hàm thấy bọn họ đều không có phản ứng, không do lắc lắc đầu. Xuất thân của hắn cho hắn càng cao hơn khởi điểm, cũng cho hắn càng nhiều gánh nặng. Hắn hầu như vĩnh viễn là một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Cũng chỉ có ở đi lữ hành trên đường, ở tiễn quán bên trong đợi thời điểm, còn có ở trên núi săn thú thời điểm có thể hơi hơi khá một chút, cũng chỉ là một điểm. Nhưng đến nơi này sau hắn lại phát hiện những kia tâm sự dường như lập tức liền bị một nguồn sức mạnh cho vuốt lên rồi. Đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác có thể để cho đại não giữ vững bình tĩnh, để tâm không còn ưu phiền. Loại cảm giác đó như là mới vừa ăn kẹo bạc hà. Trước nay chưa từng có nhẹ nhàng khoan khoái cùng thả lỏng. Để hắn lập tức liền chú ý tới rồi. Bao nhiêu năm không có như thế thả lỏng quá rồi. Phùng Hàm không nghĩ ra được. Từng bước từng bước đi về phía trước. Hắn cảm thấy có lẽ là nhà khách trang hoàng vấn đề. Nếu là như vậy, sợ là đến thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế đến thiết kế mới được. Chí ít đi. Hắn cũng không hiểu kiến trúc thiết kế cùng tâm lý ám chỉ vân vân, chỉ có thể hướng về khuyết đại nhất một chỗ đoán. Hoặc là những người này sức cuốn hút cái này liền có chút huyền rồi. Trình lão bản còn không vội phục nghiệp a? Phùng Hàm đột nhiên hỏi. Vẫn không có, chơi mấy ngày lại nói, không vội. Trình lão bản có một ngăn kéo sức lực tùy hứng cực kỳ. Phóng khoáng, đây mới gọi là sinh hoạt a? Phùng Hàm cảm than thở, sau đó lại tự giễu lắc lắc đầu. Có thể đi. Trình Vân cười cợt. Hắn không có giống Phùng Hàm như vậy tiếp xúc được quốc gia này cái gọi là thượng tầng cùng quyền lợi. Không có giống Lâm Nguyên Võ như vậy sở hữu hàng tỷ gia tài. Nhưng hắn không một chút nào cảm giác mình trải qua so với bọn họ uất ức. So với bọn họ kém. Hiện tại là như vậy, trước đây cũng là như vậy. Rất nhanh, mọi người đi tới mái nhà. Vừa tới cửa thang gác, Trình Thu Nhã cùng Bành Mạn Tuyền liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hoa mái nhà vườn hoa nhỏ hoa tươi mở được vô cùng tươi đẹp. Muôn hồng nhìn tía. Đủ loại đóa hoa thành buổi chiều ôn hòa dưới ánh mặt trời chủ sắc điệu. Hồ điệp nhóm vòng quanh bồn hoa phiên phiên bay lượn, khi thì bay lên không bay lượn, khi thì ở lại. Một cái cực kỳ đẹp đẽ mèo nằm ngoài bồn hoa biên giới. Thường thường duỗi ra móng vuốt nhỏ hướng về bầu trời nắm một cái. Tựa hồ muốn dùng loại này tùy duyên bổ đao pháp bắt một con bướm xuống. Màu xanh dây leo dọc theo thanh dây, mặt đất cùng bồn hoa leo lên kéo dài tới, sinh trưởng đến tự do tự tại. Dây leo lá cây ở giữa tô điểm rất nhiều mềm mại đóa hoa. Đủ loại màu sắc hình dạng. Có chính là hoa loa kèn. Có giống tường vi hoa. Có phấn hồng. Có tím nhạt. Đây là một loại chỉ có ở đầu hạ ít dấu chân người nông thôn trên đường cách hoặc những kia lịch sử lâu đời kiến trúc loang lổ trên mặt tường mới nhìn thấy cảnh tượng. Này còn là tháng sinh a ngoài ra. Cái khác trong bồn hoa vẫn dài ra đủ loại xem xét tính thực vật. Hoặc là kỳ lạ. Hoặc là mỹ lệ. Mọi người con mắt dường như lập tức chịu đến gột rửa. Trong đầu cũng chớp mắt trở nên đủ mọi màu sắc lên. Tâm tình theo những này tùy ý sinh trưởng tỏa ra thực vật mà trở nên sáng sủa. Ở trong bồn hoa gian còn bày từng cái khay trà bằng thủy tinh. Ghế dựa mây. Gọn gàng sạch sẽ. Cùng bên cạnh thuần túy tự nhiên hoa cỏ hình thành không giống va chạm. Phùng Hàm trợn to hai mắt, một lát sau mới nói Trình lão bản nơi này có thể. Thật giống là thế ngoại vị trí á. Bành Mạn Tuyền con mắt cũng sáng lấp lánh nói. Danh bất hư truyền. Trình Thu Nhã liền nói. Người đâu ở đó? Trình Vân chỉ trung ương cây bốn mùa phía sau. Cây bốn mùa hiện tại dài đến mức gì thường tươi tốt. Mùa đông nó có đen kịt như mực cành cây cùng trắng nón trắng hơn tuyết lá cây. Phía trên linh tinh ghét mấy cái trái cây. Rất ít. Dường như trong tuyết từng đóa hoa mai. Một đạo cao gầy bóng người ở phía sau cây như ẩn như hiện. Trình Thu Nhã cẩn thận từng ly từng tí một bước ra chân đi về phía trước, chỉ lo đạp đến trên đất dây leo rồi. Chỉ thấy tiểu pháp sư cầm trên tay thùng ô doa. Đối diện một gốc mở ra đóa hoa màu đỏ thực vật phun nước. Trong miệng hắn rên lên nhẹ nhàng ca dao. Đem thực vật lá cây ướt nhẹp sau. Lại tỉ mỉ dùng khăn lau đem nhẹ nhàng lau khô. Buổi chiều ánh nắng tươi sáng. Hiện ra ở trước mắt mọi người chính là hắn tóc ngắn dưới tinh xảo trích nhăn. Bốn phía xinh đẹp hoa cỏ dường như tất cả đều thành hắn làm nền. Nhất thời đẹp đến không gì tả nổi. Lâm Nguyên Võ hơi run run. Bành Mạn Tuyền cùng Trình Thu Nhã cũng ngớ ngẩn. Các nàng cảm giác ở tiểu pháp sư trước mặt. Thường ngày các nàng đối với mình dung nhan tự tin đã không còn sót lại chút gì rồi. Hạ tiểu pháp sư quay đầu, nhìn về phía bọn họ. Nhìn thấy Lâm Nguyên Võ bóng người lúc, hắn hơi nhíu nhíu mày. Trình Thu Nhã chần chừ một lúc. Nàng quay đầu lại mắt liếc Trình Vân. Quyết định cất bước tiến lên nghênh tiếp. Nhưng cách tiểu pháp sư càng ngày càng gần. Nàng nhưng có chút không biết nên lấy thế nào lời nói mở miệng. Thế là biết mà còn hỏi. Ở tưới hoa đây tiểu pháp sư xứng sờ. Tựa hồ rõ ràng ý đồ của nàng. Thả xuống thùng ô doa. Hắn cũng có chút sốt sắng. Đúng đấy. Chúng ta ngồi. Ngồi xuống đàm luận. Được hai người ở một cái khay trà một bên ngồi xuống. Trình Vân do dự chút. Vẫn không có đi tham gia trò vui. Mà là đi tới một chỗ bồn hoa một bên. Tựa ở bồn hoa bên cạnh. Cùng lười biếng tắm nắng tiểu la lịa đối diện. Phùng Hàm mấy người cũng ngồi xuống đồng thời rất thức thời cùng Trình Thu Nhã bọn họ cách đoạn khoảng cách. Đây là chỗ tốt a. Phùng Hàm thở dài nói. Đúng đấy. Ta có thể ở đây ngồi cả buổi trưa. Lâm Nguyên Võ dựa lưng ở trên ghế mây. Con mắt lặng lẽ nghiêng liếc cách đó không xa tiểu pháp sư bóng lưng. Ánh mặt trời sán lạn. Hoa tươi nở rộ. Đắc ý nằm. Trúc Xá Ngôn dư quang lén lút liếc hắn. Thời không lữ xá của ta 36 chương 348 đàm phán uống trà. Trình Yên cùng ăn nữ hiệp một người nhấp theo pha lê ấm trà. Một người cầm một sấp chén trà đi lên. ăn nữ hiệp nhanh nhẹn đem chén trà dọn xong, Trình Yên liền sát bên châm trà. Mọi người liên tục nói cảm ơn. Trà không được, bỏ qua cho. Trình Yên nói. Nơi nào, ngươi quá khách khí rồi. Phùng Hàm nói rằng. U, V, G, W, W, M. Trình Yên gật đầu nhàn nhạt đáp lại nói. Nàng bản thân liền là khách khí như vậy vừa nói. Vậy các ngươi chậm rãi hưởng dụng. Ta đi cho bên kia đổ. Cảm tạ chăm sóc quá chu đáo rồi. Không khách khí. Vốn là thả ở bên kia miễn phí cung cấp cho khách trọ. Chỉ là ăn Tết chúng ta không khai trương. Liền đem nó thu hồi đến rồi mà thôi. Trình Yên đem còn sót lại một nửa ấm trà đặt ở bọn họ bên mép bàn trà. Liền lại nhấp theo khác một bình hướng đi Trình Thu Nhã cùng tiểu pháp sư. Bỗng nhiên, một con bướm kích động cánh theo các nàng đỉnh đầu bay qua. Ăn nữ hiệp như là đỉnh đầu dài ra con mắt. Soạt một hồi đưa tay đưa về phía đỉnh đầu. Nhanh như chớp giật đem nàng thu tay về lúc. Nàng đã nắm lấy hồ điệp. Dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm bắt cánh bướm bắt được trước mắt nhìn một chút. Một lát sau lại đem thả lại bầu trời. Bên cạnh Trúc Gia Ngôn nhìn ăn nữ hiệp này khốn nạn hành vi, không do lại choáng váng lại tới nữa rồi. Mà Phùng Hàm tắc thở dài nói, dân gian quả nhiên là ngọa hổ tàng long A Lâm Nguyên Võ rất tán thành. Cho tiểu pháp sư cùng Trình Thu Nhã châm trà lúc, ăn nữ hiệp vẫn lặng lẽ đánh giá hai người bọn họ biểu tình. Trình Thu Nhã biểu hiện có chút eo hẹp căng thẳng. Nàng biết đây là có thể sẽ thay đổi nàng vận mệnh một lần nói chuyện. Nhưng nàng cũng không xác định chính mình cuối cùng có thể hay không đàm luận đến. Tiểu pháp sư tắc thật giống vô cùng xoắn xuýt. Hắn ý thức được hắn có thể dựa vào cái này kiếm một số tiền lớn. Số tiền kia rất khả năng là đã từng còn đang bàn ngọc thế giới hắn chỉ có nằm mơ mới thấy rõ đến. Hắn vì này hưng phấn toàn bộ buổi tối nhưng hưng phấn kết thúc. Hiện thực liền để hắn tỉnh lại. Tiền cái gì? Không đều là mây khói phù vân sao đối với hắn mà nói. Nhiều tiền hơn nữa thì có ý nghĩa gì chứ không phải là sẽ rơi sẽ bị trộm bị lừa bị cướp sao trước đây hắn tiền không hiểu ra sao không gặp không liên quan. Rốt cuộc cũng không nhiều. Hắn đều quen thuộc. Nhưng hiện tại tiền số lượng bỗng nhiên trở nên rất lớn. Tâm tình của hắn liền có chút phức tạp rồi. Chẳng lẽ muốn giống như trước đồng dạng. Bắt được tiền liền lập tức nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó dùng rơi có thể cái kia lại không phải một số tiền nhỏ. Dùng như thế nào a hơn nữa hắn lại không thể vĩnh viễn chờ ở thế giới này. Hắn là phải đi về. Nhiều tiền hơn nữa hắn cũng mang không đi a nhưng nếu như không vì tiền. Hắn lại vì cái gì đây tiểu pháp sư chống cằm nhìn khay trà bằng thủy tinh mặt ngoài. Đầy mặt sầu dung. Song phương khách sáo nửa ngày. Trình Thu Nhã cuối cùng không nhịn được mở miệng. Ta cảm thấy chúng ta có thể như vậy. Ngươi có sẵn có ca khúc lời nói. Có thể lấy ra nhìn. Sau đó dựa theo chất lượng thương lượng giá tiền. Ngươi yên tâm. Ở giá tiền phương diện ta chắc chắn sẽ không khiến ngươi chịu thiệt. Ngươi cũng không muốn kiêng kỵ ta là Trình Vân tỷ tỷ liền xấu hổ mở miệng chào giá cái gì. Dừng một chút. Nàng lại nói. Đồng thời nếu như ngươi sau đó còn muốn cùng cái khác trong vòng ca sĩ hợp tác, ta cũng có thể giúp ngươi giật dây. Ta là chắc chắn sẽ không hố ngươi, chiếm tiện nghi của ngươi. Tiểu pháp sư do dự chút, đầy mặt xoắn xuýt nói kỳ thực đi. Ta cũng không phải rất lưu ý tiền. Trình Thu Nhã gật đầu liên tục, nhìn ra. Tiểu pháp sư uất ức nhìn nàng một cái, ngươi làm sao thấy được. Giống như ngươi vậy có tài hoa người. Lại có thể bình tĩnh ở Trình Vân nhà khách làm quầy lễ tân. Mà không phải dùng chính mình tài hoa để thế giới khiếp sợ. Này rất không dễ dàng. Trình Thu Nhã đàng hoàng trịnh trọng phân tích nói, nhìn ra được nàng là thật lòng. Tiểu pháp sư biểu tình nhất thời cực kỳ phức tạp. Vậy ngươi cảm thấy? Trình Thu Nhã thăm dò tính nhìn về phía tiểu pháp sư. Trong lòng có chút thấp thỏm lên cư trong vòng các tiền bối nói. Có tài hoa người đại thể đều là ngạo khí. Hơn nữa đại thể đều có chút lạ. Bọn họ có thể hướng ngươi đòi tiền là tốt nhất. Khó chính là bọn họ liền tiền cũng không quá yêu thích. Cái kia ngươi muốn thỏa mãn yêu cầu của bọn họ liền rất khó rồi.